ngừng bên dưới bất động, cái kia nếu như là bái tại gia sư môn bên dưới đâu? Hắc y nam tử cười nói, sư phụ ngươi, không sai, đúng vậy gia sư, lão nhân gia ông ta cùng Bạch Vân sư thúc ngài đồng thời tiến vào Nguyệt Hoa Tông, tuy nhiên ngài tựa hồ tư chất hữu hạn, cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ là siêu phàm nhất trọng tu vi mà thôi, thế nhưng là lão nhân gia ông ta ngay tại 3 năm trước đây, liền đã đạp phá siêu phàm cửu trọng gông cùng xiềng xích, thuận lợi tấn thăng thiên nhân cảnh. Lúc nói lời này, Hắc Y người trên mặt lộ ra 10 phần đắc ý biểu lộ, nhìn lấy Bạch Vân đại sư, cũng nhiều hơn mấy phần trào phúng cùng khinh thường. Về phần nói lời này sẽ hay không chọc giận Bạch Vân đại sư, hắn tựa hồ không có chút nào để ý. Bởi vì hắn thực lực so Bạch Vân đại sư mạnh, sư phụ của hắn thực lực càng mạnh. Cái gì, hắn thế mà tấn thăng thiên nhân cảnh? Bạch Vân đại sư thân thể kịch liệt lắc lư một chút, sắc mặt bạch đến kịch liệt, hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận như thế một cái tình huống. Không sai, gia sư tấn thăng thiên nhân cảnh về sau, liền thuận lợi trở thành Nguyệt Hoa Tông trưởng lão, bây giờ tại Nguyệt Hoa Tông, có được phi thường cường đại thế lực. Hắc y người tựa hồ còn ngại kích thích không đủ, vì vậy tiếp tục nói. Bạch Vân đại sư sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết rõ Nguyệt Hoa Tông trưởng lão ý vị như thế nào, rõ ràng hơn thiên nhân cảnh ý vị như thế nào. Coi như đệ tử của hắn tử tiến nhập Nguyệt Hoa Tông, chỉ cần bị người này để mắt tới, vậy liền phiền phức không ngừng. Hiện tại Bạch Vân sư thúc minh bạch khổ tâm của ta đi, để hai người bọn họ theo ta đi, gia sư có thể không quan tâm ngày xưa ân oán, đối với ngài còn lại đệ tử mở một mặt lưới. Hắc y người cười nói, hừ, ta cũng không tin Nguyệt Hoa Tông có thể làm cho hắn một tay che trời không thành. Bạch Vân đại sư lạnh hừ một tiếng, tựa hồ có khôi phục mấy phần ngọn nguồn khí. Hắn không được, nhưng đệ tử của hắn tử lại là thiên tài. Quả nhiên là minh ngoan bất linh, đã không chiếm được, cái kia ta hiện tại liền phế đi bọn hắn, miễn cho nhập môn về sau không chỗ tốt đưa. Một cái rất dễ hiểu đạo lý, giống như Minh Thiên cùng Lăng Tiêu còn không phải Nguyệt Hoa Tông đệ tử, như vậy hắn đã giết thì đã giết. Chỉ khi nào hai người này gia nhập Nguyệt Hoa Tông, vậy sẽ phải tốn nhiều rất nhiều chuyện, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến trong tông phái bộ đấu tranh, hết sức phức tạp. Bởi vậy Hắc Y người kia muốn giết Lăng Tiêu cùng Minh Thiên, hiện tại đúng vậy cơ hội tốt nhất. Thanh âm hắn chưa dứt, đột nhiên thân hình cấp tốc tới gần Lăng Tiêu, đã làm bộ hung ác hạ sát thủ. Nhưng mà Hắc Y người kia lại không nghĩ rằng, chỉ là một cái võ mạch bát trọng hậu kỳ tu vi vũ sư, vậy mà tại hắn động đậy trước đó, liền đã cảm giác được nguy hiểm, sau đó cấp tốc tránh đi. A, hắn phát ra kinh dị thanh âm, chính muốn tiếp tục đuổi theo, không ngờ Bạch Vân đại sư đã nhào tới. Muốn giết bọn hắn, trước qua cửa ải của ta. Bạch Vân đại sư song trưởng bên trên chân nguyên lưu động, hoàn toàn đúng vậy thi triển ra tiếp cận thập thành công lực, mưu cầu toàn lực nhất kích, đem Hắc Y người chém giết tại chỗ. Như thế kỳ quái, sư thúc ngài vừa rồi không còn muốn giết tiểu tử này sao? Đối mặt Bạch Vân đại sư toàn lực nhất kích, Hắc Y người thế mà mặt lộ vẻ ý cười, ngoài miệng nói chuyện, sau đó tùy ý giơ tay lên một cái, khí tức âm xâm bỗng nhiên bạo khởi, cùng Bạch Vân đại sư ngạnh hám một kích. Ầm ầm, kinh khủng dư ba bạo liệt lan rộng ra ngoài, vậy mà đem sinh tử nhai bên trên một tòa đình nghỉ mát chấn thành vỡ nát, mặt đất cũng bị cái này còn sót lại lực lượng cho trực tiếp tiêu diệt. May mắn những người khác biết rõ siêu phàm thánh cảnh võ giả giao chiến uy lực đáng sợ, cho nên đều vội vàng tránh né rất xa, không phải vậy tuyệt đối phải bị lực lượng kinh khủng này oanh thành vụn thịt. Siêu siêu, bành bành, ba ba, một kích không thành, Bạch Vân đại sư cũng không dừng tay, tiếp tục liên tục công kích, thân thể lơ lửng tại giữa không trung, cùng siêu phàm cảnh giới chi bên dưới võ giả hoàn toàn khác biệt. Bình thường siêu phàm cảnh giới lấy bên dưới võ giả, có thể ở giữa không trung dừng lại chốc lát đã là tương đương lợi hại, thế nhưng là siêu phàm võ giả chỉ cần chân nguyên đầy đủ, lơ lửng ở giữa không trung một khắc đồng hồ đều không là vấn đề. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt, cái kia chính là Lăng Tiêu loại kia kỳ hoa, nhưng này dù sao cũng là vạn người không được một yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đẩy chi. Lúc này hai đại siêu phàm cao thủ ở giữa không trung liên tục giao thủ, trên mặt đất thỉnh thoảng phát ra nổ tung thanh âm, toàn bộ sinh tử nhai bên trên, cơ hồ trở thành đá vụn cùng bột phấn thế giới. Êm đẹp một ngọn núi, cứ như vậy bị dần dần san bằng. Đáng sợ, Lăng Tiêu một mực duy trì nhập hồn trạng thái, hắn bây giờ linh hồn lực thập phần cường đại, liền xem như một mực tiếp tục nhập hồn trạng thái, cũng có thể duy trì ở, chỉ là tiêu hao so sánh lớn mà thôi. Bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhập hồn trạng thái phía dưới, chỉ có hắn có thể đem giao thủ tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Không tốt, Lăng Tiêu phát hiện trong lúc giao thủ Bạch Vân đại sư rõ ràng rơi xuống hạ phong, mới đầu bởi vì đột nhiên tập kích, còn hơi chiếm thượng phong, nhưng lúc này lại đã hoàn toàn ở vào thế yếu. Chương 233, thực lực phi tôn. Lăng Tiêu tuy nhiên không thích Bạch Vân lão đầu, nhưng cuối cùng vẫn là từng chiếm được đối phương chỗ tốt, tự nhiên không thích cái này lão đầu bị thua. Về phần mặt khác một hắc y người, loại kia tính cách là hắn không thích nhất, ngạo mạn vô lễ, động một tí liền muốn phế bỏ ai, coi là thiên hạ là bọn hắn nhà đó a. Bành, phốc, một ngụm máu tươi hóa thành khắp trời huyết vụ phun tới, Bạch Vân đại sư thân ảnh đau thương rơi xuống đất, trùng điệp ngã ở trên mặt đá. Bảo ngươi một tiếng sư thúc, là cho ngươi mặt mũi, thật đúng là đừng cho thể diện mà không cần a. Một bên khác, hắc y người dù bẩn vẫn ung dung từ trong bụi đất xuất hiện, trên người hắn ngoại trừ y phục có chút phá nát bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì khác thương thế. Hiển nhiên tại trận này đối chiến bên trong, hắn chiếm hết ưu thế. Hoàn toàn nghiền ép Bạch Vân đại sư. Bạch Vân đại sư nằm ở nơi đó, mặt như bạch chỉ, cơ hồ là triệt để không có huyết sắc, khí tức cũng biến thành yếu ớt rất nhiều. Giờ này khắc này, sợ là một cái võ mạch bát trọng vô sư, đều có thể đem tùy tiện giết chết. Một màn này, phá vỡ Bạch Vân đại sư tại các vị đệ tử thần trong con mắt lời nói địa vị. Tuy nhiên trước đó trên chiến trường Thú Vương cung đệ tử một quyền đánh cho Bạch Vân đại sư thụ thương, nhưng bởi vì chuyện kia mà phát sinh quá đột ngột, cũng quá nhanh, người biết cũng không nhiều. Cho nên ảnh hưởng cũng liền không có lớn như vậy. Thế nhưng là lần này khác biệt, 11 cái đệ tử, rõ ràng ràng nhìn thấy Bạch Vân đại sư bị đánh đến thân chịu trọng thương. Ai có thể ngờ tới, ngày xưa bị cho rằng là công pháp thần thoại Bạch Vân đại sư, vậy mà như thế tùy tiện liền bại bởi một cái tuy nhiên 30 tuổi thanh niên võ giả, mà lại bị bại nhanh như vậy, như thế chi nhẹ nhõm. Có ít nhân tâm lý đầu đã sinh ra dị dạng ý nghĩ. Liền ngay cả một mực nhìn rất là tự tin trấn định Minh Thiên, biểu lộ cũng sa vào đến ngốc trệ bên trong, trong đầu hỗn loạn một mảnh. Tuy nhiên nói đến cái này Bạch Vân đại sư cũng là đủ khổ cực. Hắn đối Thiên Nhẫn học viện bên kia đệ tử càng thêm khuynh hướng, nhất là đối Minh Thiên đơn giản cưng chiều tới cực điểm, thế nhưng là chuyện tới lâm đầu, lại không ai đi qua dù là dìu hắn một chút. Tiềm Long Doanh bên này đệ tử đối lão đầu nhi này nhưng không có cảm tình gì. Nói cho cùng, cái này lão đầu thật quá bất công, rơi xuống tình trạng như thế, thuần túy đúng vậy gieo gió gặt bão. Ha ha ha ha, sư thúc a sư thúc, ngươi vẫn là sống được thất bại như vậy a, đều sắp không được, cũng không ai nguyện ý dìu ngươi một bả. Hắc y người cười ha ha nói, ngươi, Bạch Vân đại sư trong lòng bi thương, lại nói không ra lời. Tiềm Long Doanh bên này mấy người như thế đối với hắn, hắn còn có thể hiểu được, dù sao chính hắn làm việc mà liền không công bằng. Thế nhưng là Minh Thiên thế mà cũng không có biểu hiện ra một điểm ân cần ý tứ, đây mới là hắn khó chịu nhất. Yên tâm đi sư thúc, ta không sẽ giết ngươi, đồng môn tương tàn thế nhưng là tối kỵ, bất quá. Hắc y người đột nhiên tà tiếu một tiếng, thân thể trong nháy mắt đã đến Minh Thiên bên cạnh. Hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua mặt đất Tả Lãnh thi thể, tự lẩm bẩm nói, vốn là dự định muốn Minh Thiên cùng Tả Lãnh, không nghĩ tới cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử ngược lại là lợi hại. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Minh Thiên cười nói, đều thấy được đi, ta trước đó cùng ngươi ngầm bên dưới lúc gặp mặt liền từng nói qua cho ngươi, sư phụ của ngươi thực sự không được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Minh Thiên lấy lại tinh thần, hắn nhưng không có Lăng Tiêu cái kia kinh khủng dự phán cùng thân pháp, cho nên tự biết không có khả năng trốn qua hắc y người truy sát. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, không khỏi thật là đáng tiếc, vượt qua thất tinh tiềm lực, thực sự khó được, thế nào? Nghĩ rõ ràng cùng ta cùng đi sao? Hắc y người cười hỏi, Minh Thiên vậy mà không có một nói từ chối, mà là sa vào đến trong trầm mặc. Tiểu tử, ngươi hẳn là minh bạch một cái đạo lý, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Chắc hẳn Bạch Vân lão đầu đều nói qua cho ngươi đi, cái gọi là võ mạch cửu trọng, bất quá là công pháp tu luyện cơ sở mà thôi, tại trong tông môn được xưng là võ mạch cảnh. Hắc y người tiếp tục nói, khai phát ra 9 cái võ mạch về sau, mới có thể thuận lợi tiến vào siêu phàm cảnh giới, tính là chân chính công pháp tu luyện bắt đầu, mà giai đoạn này cũng được xưng là siêu phàm cảnh. Võ mạch cửu trọng phía trên đúng vậy siêu phàm cửu trọng. Lại về sau, mới xem như tiểu hữu thành tựu, nhưng tấn thăng thiên nhân cảnh. Hắc y người lời nói rất bình tĩnh, tuy nhiên đứng ở Lăng Tiêu chủng loại người trong tai, lại phi thường chấn kinh. Lăng Tiêu coi là siêu phàm thánh cảnh đã là tối cường cảnh giới, không nghĩ tới siêu phàm cảnh phía trên thế mà còn có thiên nhân cảnh. Như vậy là một cái dạng gì cảnh giới a? Cái này ta biết rõ. Minh Thiên mở miệng nói, sư tôn hoàn toàn chính xác nói qua, võ mạch cảnh chỉ là khai thác võ mạch, rèn luyện cơ sở cảnh giới mà thôi, thậm chí cũng không thể tính là chân chính võ giả. Siêu phàm cảnh mới thật sự là công pháp bắt đầu, siêu thoát bình thường gông cùng xiềng xích. Ngươi rất rõ ràng nha, cái kia nên minh bạch, tuy nhiên ngươi bây giờ đã là võ mạch cửu trọng hậu kỳ tu vi, nhưng nói cho cùng cũng bất quá chỉ là cái ngay cả cơ sở cảnh giới đều không có tu luyện viên mãn bất nhập lưu đệ tử mà thôi. Tiến vào tông môn, ngươi ngay cả mạt lưu đều không phải là, bởi vì sư phụ ngươi Bạch Vân lão đầu nhi, mới là mạt lưu. Hắc y người chế giễu nói, đi theo sư phụ ngươi, Ngươi cả một đời lớn nhất thành tựu, cũng bất quá chỉ là từ bất nhập lưu tiến vào mạt lưu mà thôi, ngươi rõ ràng tính như thế. Lăng Tiêu lúc này đã hiểu, hắc y người đây là đang mê hoặc Minh Thiên đi theo hắn đi đây. Tuy nhiên loại này mê hoặc sức hấp dẫn vẫn là thật thật lớn, dù sao hắn đã bị Bạch Vân trục xuất sư môn, giống như hắc y người kia thật nguyện ý dẫn hắn đi, hắn ngược lại là không quan trọng. Từ tình huống hôm nay cũng có thể thấy được tới, không có thực lực, người ngay cả tối thiểu nhất tôn nghiêm đều không có, ngay cả lựa chọn tử vong phương thức quyền lợi đều không có. Hắc y người giống như hôm nay thực sự muốn giết người, ở đây, đoán chừng chỉ có hắn Lăng Tiêu có thể chạy trốn, nhưng những người khác phải chết. Đây chính là thực lực đáng sợ, đừng nói người nơi này, coi như hắc y người muốn hủy đi Vân Không Thành, cũng bất quá chỉ là trong chốc lát mà thôi. Sự thật này nhớ tới thực sự để cho người ta có chút không thế nào, nhưng đây chính là hiện thực. Bạch Vân lão đầu nhi, ngươi không phủ nhận ta à? Ngươi ngay cả ta đều thắng không nổi, lại như thế nào có thể thắng được sư tôn ta đâu? Hắc y người vừa nhìn về phía kéo dài hơi tàn Bạch Vân đại sư nói ra, ngươi không thể vì ngươi ý nghĩ của mình, sẽ phá hủy này thiên tài tương lai à? Bạch Vân đại sư không có lên tiếng, hiện thực bức bách hắn vô pháp lên tiếng, hắn hiện tại nói cái gì lời nói đều không chắc khí. Ngươi không nên làm khó sư tôn ta, liền nói cho cùng muốn làm gì đi. Minh Thiên lớn tiếng nói, còn nghe không hiểu à, cùng ta về Nguyệt Hoa Tông, sư tôn ta có thể cho ngươi trực tiếp trở thành hắn nhập thất đệ tử, địa vị so với bình thường ngoại môn đệ tử cao hơn nhiều, cũng có thể nhanh nhất tiến nhập nội môn. Hắc y người nói ra, Bạch Vân lão đầu tại sư tôn ta trước mặt, ngay cả một con run dế cũng không bằng, ngươi đi theo hắn có thể có cái gì tiền đồ. Nói lời nói này thời điểm, hắc y người trong mắt lộ ra điên cuồng vẻ sùng bái. Thiên nhân cảnh a, đây chính là siêu phàm cảnh phía trên cảnh giới, mà siêu phàm cảnh cần vượt qua cửu trọng phương mới có thể tấn thăng đến cảnh giới này. Võ mạch cửu trọng tu luyện liền đã đủ khổ cực, siêu phàm cửu trọng độ khó có thể tưởng tượng. Đạt tới thiên nhân cảnh, tại hắc y người trong mắt, vậy đơn giản đúng vậy thần đồng dạng tồn tại. Minh Thiên trên mặt, rõ ràng xuất hiện dao động chi sắc. Hắn đang suy nghĩ hắc y người đề nghị, cơ hội mất đi là không trở lại. Ta cho lo nghĩ của ngươi thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, bỏ qua, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ chuyện sau này. Hắc y người nhàn nhạt nói, sư tôn ta, ma diễm thiên tôn, tính khí cũng không tốt, hắn chỉ rõ để cho ta tới thu đồ đệ, nếu là không thành công, hắc hắc. Hắn, đã có ý uy hiếp, chương 234, đầu danh huyết trạng, Minh Thiên, đáp ứng hắn đi. Bạch Vân đại sư đột nhiên mở miệng, ồ, ngươi ngược lại là hiểu được kẻ thức thời là Tuấn Kiệt a, không sai không sai, nhiều năm như vậy xem như không có sống uổng phí. Hắc y người cười đến rất vui vẻ, nghe được Bạch Vân đại sư, Minh Thiên trong lòng duy nhất gông xiềng không có. Hắn nguyên lai đi theo Bạch Vân đại sư, đơn giản đúng vậy muốn mượn khối này đạp cước thạch tiến vào 12 tông môn mà thôi. Điểm này, có nhẫn tộc cường giả cho hắn chỉ điểm qua. Vừa mới chần chờ không dám đáp ứng, chủ yếu là sợ Bạch Vân đại sư tức giận, đối nhẫn tộc bất lợi, gây bất lợi cho hắn. Tuy nhiên hắc y người nói Bạch Vân đại sư là mạt lưu, con kiến hôi cũng không bằng, nhưng cái kia dù sao cũng là siêu phàm võ giả a, muốn giết hắn vẫn là rất dễ dàng. Đệ tử nguyện bái tại ma diễm thiên tôn môn bên dưới. Minh Thiên quỳ xuống, không chút do dự nói. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, ngươi thực sự rất thông minh. Hắc y người cười ha ha nói, yên tâm đi, ngươi làm ra trong đời trọng yếu nhất một lựa chọn. Tiến vào Nguyệt Hoa Tông, lấy tư chất của ngươi, đạt được sư tôn lão nhân gia ông ta tự mình chỉ điểm, như vậy liền có thể đặt chân càng muôn màu muôn vẻ thế giới bên trong, thậm chí tiếp xúc đến còn lại đại lục ở bên trên tuyệt đỉnh thiên tài, trở thành một vùng công pháp truyền kỳ. Hắc y người lời nói này, là cho Minh Thiên nghe, cũng là đang cấp Lăng Tiêu nghe. Mang Minh Thiên trở về còn chưa đủ, hắn còn muốn đem Lăng Tiêu mang về. Hắn biết rõ, những thiếu niên này võ giả trong suy nghĩ mong đợi nhất, còn có thể đặt chân càng thêm muôn màu muôn vẻ thế giới. Có thể tiếp xúc đến càng nhiều tốt hơn công pháp, có thể tận mắt nhìn cái thế giới này đến tột cùng là cái dạng gì. Từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, hắn thành công, Lăng Tiêu đích thật là động tâm a, trở thành ma diễm thiên tôn đệ tử. Có thể không cần đi ngoại môn chịu khổ, có thể trực tiếp tiếp nhận ma diễm thiên tôn chỉ điểm, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử, sau đó tu vi nhanh chóng tăng lên, cuối cùng tấn thăng thiên nhân cảnh cũng là tuyệt đối có khả năng. Trên thực tế, từ hắn nhìn thấy cô gái áo lam một khắc kia trở đi, hắn liền với cái thế giới này tràn ngập tò mò chi tâm. Thế nào tiểu tử kia, Minh Thiên đều đáp ứng, ngươi thì sao? Lựa chọn của ngươi lại là cái gì? Hắc y người nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, ha ha. Vị này Nguyệt Hoa Tông tiền bối, ngươi cho ra điều kiện thực sự quá mê người, lại thêm Bạch Vân đại sư vừa rồi đã đem ta trục xuất sư môn, ấn lý thuyết đi theo ngươi, gia nhập ma diễm thiên tôn môn bên dưới hoàn toàn không thành vấn đề. Lăng Tiêu cười cười nói, thế nhưng là ta không tin sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hắn tuy nhiên đối hắc y người lời nói động tâm, thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không phải là mặt ngoài miêu tả tốt đẹp như thế. Ha ha ha, thông minh, ngươi thật sự là quá thông minh, ta đều có chút thích ngươi. Hắc y người cười ha ha nói, tư chất của ngươi tuy nhiên không được, nhưng có phần này thông minh sức lực, về sau đi theo sư bên tôn thân làm ca, sao sao sao cũng không sai. Ha ha, ta cũng không có cái kia phần khả năng chịu đựng, vẫn là tiền bối đi làm đi, nhìn ra được, ngài đối ma diễm thiên tôn sùng bái có thừa a. Lăng Tiêu ha ha cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn a, chẳng lẽ coi là ta không giết được ngươi. Hắc y người chân mày cau lại, sao sao là cái gì, chính hắn lời nói ra, tự nhiên minh bạch, đó là lời mắng người. Ngươi thật đúng là giết không được ta. Lăng Tiêu có phần tự tin này, chỉ cần hắn không vờ ngớ ngẩn, đối phương liền giết không chết hắn. Hắc hắc, can đảm cẩn trọng, mà lại trí dũng song toàn, được rồi, ta cũng không tính toán với ngươi những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi nói không sai, muốn gia nhập ma diễm thiên tôn môn dưới, cần lập cái đầu danh trạng. Hắc y người cười hắc hắc nói, cái gì đầu danh trạng? Lăng Tiêu hỏi, từ Bạch Vân lão đầu nhi trên thân cắt đi một kiện đồ vật, tỉ như lỗ tai, cái mũi, con mắt loại hình là có thể. Hắc y người nhàn nhạt nói ra, biết rõ các ngươi sư đồ tình thâm, liền không để các ngươi giết hắn, tránh cho các ngươi khó xử. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá quá ác độc đi, hắn tuy nhiên rất muốn gia nhập Nguyệt Hoa Tông, cũng không thích Bạch Vân lão đầu, thế nhưng là để hắn làm ra loại chuyện này, hắn thật đúng là làm không được. Hắc tác, ngươi khinh người quá đáng, Bạch Vân đại sư cũng không nhịn được mắng to nói. Khinh người quá đáng lại như thế nào, người có thể làm gì ta? Hắc tác cười lành lạnh nói, xin lỗi, ta tuy nhiên không thích cái này lão đầu, nhưng cùng hắn cũng không có thù không đội trời chung, mà lại hắn còn từng cứu mạng của ta, thực sự không thể ra tay như thế, nhìn thật cùng ma diễm thiên tôn vô duyên. Lăng Tiêu nhún vai, xem như từ bỏ. Minh Thiên, ngươi thì sao? Hắc tác lạnh lùng nhìn về phía Minh Thiên nói, ngươi hẳn là rõ ràng, dạng này hắn đầu danh trạng là nhất định. Các ngươi dù sao cũng là Bạch Vân lão đầu nhi đệ tử, vạn nhất giả ý quy hàng, người sư tôn kia lão nhân ra ông ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Ta, Minh Thiên run rẩy nhìn về phía Bạch Vân đại sư, giờ khắc này, Bạch Vân đại sư thực sự tuyệt vọng, nếu như nói Minh Thiên đi bái ma diễm thiên tôn vi sư, hắn còn có thể hiểu được, nhưng là bây giờ, hắn thực sự lý giải không được. Hắn đem tất cả tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng Minh Thiên cùng Tả Lãnh bên trên, thậm chí bởi vậy còn đắc tội Lăng Tiêu bọn người. Thế nhưng là kết quả là, cái này bị hắn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đệ tử, lại để cho đến hại hắn. Xin lỗi sư tôn, mượn ngài lỗ tai dùng một lát, chủng loại đệ tử tu vi có thành tựu, sẽ báo đáp ngươi. Minh Thiên hướng đi Bạch Vân đại sư, xúc sinh, ngươi tên xúc sinh này a. Bạch Vân đại sư tức giận đến thổ huyết không thôi. Hắn bây giờ thân chịu trọng thương, Minh Thiên muốn giết hắn đều có thể làm được, huống chi là lấy hắn một lỗ tai. Ha ha ha, làm tốt a. Lượng tiểu phi quân tử vô độc bất trưởng phu, ngươi dạng này mới là có thể người làm đại sự, tin tưởng không lâu về sau, ngươi liền sẽ vì lựa chọn của mình cảm thấy vinh diệu. Hắc tác cười hết sức vui vẻ, a, ta không chịu nổi, Minh Thiên ngươi cái xúc sinh, không cho phép ngươi thương hại sư tôn, cái thứ nhất lao ra ý đồ bảo hộ Bạch Vân đại sư, là Thạch Lỗi. Chỉ tiếc hắn còn không có bước ra một bước, người đã té bay ra ngoài. Hắc tác đứng ở nơi đó không hề động, chỉ bằng vào thân thể tung ra ngoài chân nguyên, liền đem Thạch Lỗi đánh phải trọng thương ngất đi. Nói thật, giống như không phải Hắc Tác tại đứng nơi đó, liền ngay cả Thiên Nhẫn học viện những cái kia đệ tử cũng đối Minh Thiên hành vi 10 phần khinh thường. Bọn hắn cũng sẽ đi lên ngăn trở, thế nhưng là Hắc Tác đứng ở nơi đó, rõ ràng ai dám ngăn cản ngăn Minh Thiên, liền công kích ai. Bọn hắn bao quát Tiềm Long Doanh bên này còn lại mấy người, đều là hữu tâm vô lực a. Vũ Linh, đi cứu Thạch Lỗi, lão đầu nhi kia giao cho ta. Lăng Tiêu cũng nhìn không được, hắn là không thích Bạch Vân lão đầu nhi, thậm chí cảm thấy có chút buồn nôn, thế nhưng là giống như mắt thấy Minh Thiên cái này khi sư diệt tổ chi đồ cắt đi Bạch Vân lão đầu lỗ tai, hắn Lăng Tiêu cả đời này sợ đều sẽ tâm lý khó an. Cái này sẽ trở thành tâm ma của hắn, cho nên hắn truyền âm để đái Vũ Linh đi cứu Thạch Lỗi, chính hắn thì tìm cơ hội sẽ cứu đi Bạch Vân lão đầu nhi, cũng coi là còn lão đầu nhi này một lần ân cứu mạng đi. Minh Thiên tên này thật khiến người ta thất vọng. Bạch Vân lão đầu nhi ở trên người hắn đầu nhập vào cơ hồ tất cả sủng ái. Bao quát tự mình chỉ điểm, bao quát đại lượng tư nguyên. Thế nhưng là kết quả là, tên này lại một điểm cảm ơn chi tâm đều không có, hắn cũng hoài nghi ra hỏa này tâm là đen. Đổi hắn Lăng Tiêu gặp được loại chuyện này, sợ cũng là tâm lý đầu thích huyết đi. Cứu bên dưới Bạch Vân lão đầu nhi, hắn cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Căn cứ Sơn Hà Vũ Hồn lặp đi lặp lại diễn toán, xác suất thành công cũng chỉ có chừng 6 thành. Mà lại quá trình này cần dựa vào huyết ảnh vũ hồn, Vân Long thần hành, vũ hồn phân thân, Sơn Hà thế giới tổ hợp mới có thể thành công. Lục Thành hy vọng đầy đủ. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, thầm suy nghĩ nói. Chương 235, âm hiểm tiểu tử. Ngay tại Minh Thiên tới gần Bạch Vân đại sư một khắc này, Lăng Tiêu động. Cùng lúc đó, Hắc Tác cũng động. Hắc Tác vẫn luôn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đâu, sư phụ hắn Ma Diễm Thiên Tôn nói qua, mình không có được, cái kia sẽ phá hủy. Lăng Tiêu không chịu cùng hắn đi, như vậy thì chỉ có thể giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại đã mất đi Lăng Tiêu tung tích. Dù cho là siêu phàm võ giả, muốn đi tìm một cái đã mất đi khí thức cùng thân ảnh người, đó cũng là phi thường khó khăn, trong chớp nhoáng này, hắn căn bản không nghĩ tới có thể như vậy. Một lát dừng lại, liền cho Lăng Tiêu cứu đi Bạch Vân đại sư tuyệt hảo cơ hội. Tiểu tử ngươi dám đi, ta liền giết nơi này tất cả mọi người. Hắc Tác không nhìn thấy Lăng Tiêu, cảm giác không thấy Lăng Tiêu tồn tại, thế nhưng là hắn lại có thể bả những người khác đem làm con tin. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải Nguyệt Hoa Tông người, giết cũng liền giết, hắn không có mảy may chần chờ. Lăng Tiêu còn thật không dám cứ đi như thế, hắn đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Quy Tôn Tử, đây chính là ngươi bức ta. Hắn trong nháy mắt liền cùng Bạch Vân Đại Sư làm một loại nào đó giao lưu, thương nghị một việc, sau đó đem Bạch Vân Đại Sư đánh ngất đi ném vào Sơn Hà trong thế giới. Lúc này Bạch Vân Đại Sư thân thể hết sức yếu ớt, hắn có thể làm đến điểm này, nếu không muốn đánh choáng một cái siêu phàm võ giả, vậy thì thật là quá làm khó hắn. Sở dĩ đánh ngất xỉu, vậy dĩ nhiên là vì không bả Sơn Hà thế giới bí mật bại lộ. Ngươi đừng động thủ, ta hiện thân chính là. Lăng Tiêu âm thanh trong hư không vang lên, tuy nhiên nghe không hiểu tại vị trí nào, Hắc Tác muốn dùng âm thanh để phán đoán Lăng Tiêu phương vị, thật đúng là độ khó không nhỏ. Tốt nhất nhanh lên, nếu không ta liền động thủ. Hắc Tác kỳ thực không quan tâm còn lại mấy người tính mệnh, hắn quan tâm nhất đúng vậy Lăng Tiêu. Tiểu tử này quá gà tặc, quá giảo hoạt, giống như bỏ mặc không quan tâm, ngày sau tuyệt đối sẽ thành vì họa lớn trong lòng. Cho nên nhất định phải diệt trừ. Tốt, ta đi ra. Lăng Tiêu hiện thân, trong nháy mắt đó, Hắc Tác liền nhào tới, tuyệt đối không cho Lăng Tiêu cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là khi hắn bổ nhào qua thời điểm, liền thấy một đạo hắc ảnh bị ném tới, hắn tưởng rằng ám khí, tiện tay ngăn cản một chút, vốn không có để ý. Nhưng mà như vậy chặn lại, phiền phức lớn rồi. Oanh, kinh khủng tiếng nổ tung trực tiếp đem Hắc Tác cánh tay cùng nửa người đều nổ máu thịt be bét. Mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu, còn có nồng đậm mùi cháy khét truyền ra. Má ơi, uy lực lớn như vậy. Lăng Tiêu không khỏi le lưỡi một cái đầu. Hắn vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến trước kia từ Bích Nhãn tộc trong tay người giành được phá không kích. Cái đồ chơi này chỉ cần cất vào đủ nhiều hạ phẩm linh thạch, liền có thể cách không oanh sát thất trọng vô sư. Cho tới bây giờ, kỳ thực với hắn mà nói cũng không nhiều lắm dùng ra. Nguyên bản hắn là dự định chờ sau này tỉnh táo lại kiếm môn về sau đem thứ này lưu tại thần kiếm môn đây. Thế nhưng là hôm nay Hắc Tác hùng hổ dọa người phía dưới, hắn nghĩ tới một chuyện. Từng tại truyền công điện bên trong đọc sách thời điểm, trên sách ghi chép liên quan tới phá không kích quá trình thí nghiệm bên trong gặp phải một lần sự cố. Nói là có người đem đại lượng linh thạch thượng phẩm cất vào bên trong, kết quả phá không kích trực tiếp nổ, người thí nghiệm kia trực tiếp liền bị nổ chết rồi. Người kia là võ mạch cửu trọng điên phong vô sư, tuy nhiên không biết đạo loại này nổ tung phải chăng đối siêu phàm võ giả hữu hiệu, nhưng Lăng Tiêu cảm giác cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hắn bây giờ đối phó siêu phàm võ giả còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể dựa vào loại này tà môn biện pháp. Mà đại lượng linh thạch thượng phẩm, đúng vậy từ Bạch Vân đại sư nơi đó lấy được. Hắn lúc đầu coi là thứ này nổ tung về sau có thể làm cho Hắc Tác thụ bị thương, cũng là phải. Lại không nghĩ rằng uy lực như thế mãnh, Hắc Tác dạng như vậy, đơn giản đúng vậy bị trọng thương, thậm chí tình huống khả năng so Bạch Vân đại sư cũng không khá hơn chút nào. A, trước đó tỉnh táo toàn bộ cũng không có, Hắc Tác bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền giống bị cạo lông heo. Lăng Tiêu ngươi muốn chết. Minh Thiên lúc này đã hoàn toàn dự định quy thuận Ma Diễm Thiên Tôn, cho nên lúc này nhìn thấy tình huống này, cái thứ nhất nghĩ tới đúng vậy đối Lăng Tiêu xuất thủ. Để cho ta tới, Hắc Tác nửa người máu thịt be bét, thế nhưng là hắn dù sao nhận chính là ngoại thương, không phải nội thương, cho nên giống như thông suốt đi ra ngoài, giết chết Lăng Tiêu vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn lúc này, phẫn nộ tới cực điểm, đã không lo được cái gì. Làm một cái người không liên hệ, ta khuyên ngươi vẫn là mau trở về liệu thương đi, bằng không mà nói. Mặc dù ngươi là siêu phàm võ giả, cái này thân thể cũng là muốn tàn phế. Đột nhiên, một cái băng lãnh âm thanh âm vang lên. Sau đó, một cái bóng người xa lạ xuất hiện ở hiện trường, một thân màu tím váy dài, dùng mạng che mặt bọc lấy bộ mặt, thấy không rõ trưởng bề ngoài, thế nhưng là con ngươi lại hết sức thấu triệt sáng ngời. Hồn tộc, Hắc Tác đang muốn nhào đi ra thân thể ngừng lại, hắn quay đầu lại hướng Minh Thiên hô một tiếng nói, dẫn ta đi, chúng ta về Nguyệt Hoa Tông. Minh Thiên mặc dù không rõ ràng cái này váy tím nữ tử là ai, thế nhưng là Hắc Tác đều kiêng kỵ như vậy, vậy khẳng định là không trêu chọc nổi, cho nên hắn vội vàng điểm đầu, đỡ Hắc Tác, hướng nơi xa bỏ chạy. Lăng Tiêu, hôm nay thù, ta Hắc Tác nhất định sẽ báo, mặc kệ ngươi đến không mang theo Nguyệt Hoa Tông đều như thế, ta tất sát ngươi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho Bạch Vân lão đầu một tiếng, hắn cả đời này cũng đừng vọng tưởng quay về sư môn, làm một cái bị từ bỏ rác rưởi như vậy đủ rồi, còn có, sư tôn ta sẽ chiếu cố thật tốt nữ nhi của hắn, ha ha ha ha ha. Người đã biến mất, tuy nhiên Hắc Tác âm thanh lại lưu lại. Trước một câu đám người có thể lý giải, Hắc Tác thế nhưng là so Bạch Vân đại sư cường đại hơn siêu phàm võ giả, kết quả lại ở chỗ này bị Lăng Tiêu cho biến thành trọng thương, thù này nếu là không báo, sợ là mãi mãi cũng sẽ trở thành tâm bệnh. Không qua đi một câu, đám người liền không quá có thể hiểu được, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể nghĩ đến một ít chuyện. Sợ là Hắc Tác sư phụ Ma Diễm Thiên Tôn thực sự cùng Bạch Vân đại sư có rất sâu cửu oán a. Cái này chỉ sợ vẫn là thù không đội trời chung, bằng không mà nói, làm sao lại tuyệt tình như thế. Lăng Tiêu lại rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn tại truyền công điện bên trong thấy qua Bạch Vân đại sư nhật ký, tuy nhiên hôm đó nhớ dùng đặc thù nào đó phương pháp phong ấn. Nhưng Sơn Hà Vũ Hồn rất dễ dàng liền đem phong ấn mở ra. Nhật ký nội dung bên trong ghi chép kỳ thực rất đơn giản. Bạch Vân đại sư cùng Ma Diễm Thiên Tôn nhưng thật ra là đường huynh đệ. Từ nhỏ mãi cho đến gia nhập Nguyệt Hoa Tông, Bạch Vân đại sư thiên phú đều là mạnh hơn so với Ma Diễm Thiên Tôn. Đây là bởi vì Bạch Vân đại sư trong thân thể lớn một cái tuệ cốt, nghe nói chỉ cần có cái này mai tuệ cốt, tiềm lực liền muốn so với bình thường võ giả mạnh hơn nhiều. Mà ở hai người tiến vào Nguyệt Hoa Tông trước một đêm bên trên, Bạch Vân đại sư bị người đánh ngất đi, trực tiếp xé ra đầu sau đó lấy đi tuệ cốt, cắm vào đến Ma Diễm Thiên Tôn bên trong thân thể. Tuy nhiên chuyện này về sau bị gia tộc của bọn hắn biết rõ, thế nhưng là ván đã đóng thuyền, lại thêm Bạch Vân đại sư cha mẹ địa vị không cao, cũng liền không ai để ý tới chuyện như vậy, chỉ là bà Bạch Vân đại sư thương thế chữa cho tốt, tiếp tục để hắn tiến vào Nguyệt Hoa Tông học tập mà thôi. Thế nhưng là Ma Diễm Thiên Tôn không có vì vậy thương hại Bạch Vân đại sư, ngược lại là tính tình đại biến, hận không thể đem Bạch Vân đại sư thủy chung dẫm tại chân dưới. Bạch Vân đại sư bi kịch, còn lâu mới có được đến đây là kết thúc. Về sau Bạch Vân đại sư tại Nguyệt Hoa Tông cưới vợ, sinh ra một đứa con gái. Thế nhưng là ngay tại thê tử sinh con đêm hôm đó, Bạch Vân đại sư lại tao ngộ so trước đó càng đáng sợ ác mộng. Thê tử bị giết, nữ nhi cũng bị cướp đi, một mực rơi xuống không rõ ràng. Chương 236, hồn tộc người tới. Thẳng đến hôm nay, Bạch Vân đại sư đều không biết, thê tử của mình là bị Ma Diễm Thiên Tôn giết chết, nữ nhi là bị Ma Diễm Thiên Tôn cướp đi. Lăng Tiêu sở dĩ chán ghét Bạch Vân lão đầu nhi, nhưng lại không căm hận người này, đại khái cũng cùng cái này bi thảm kinh lịch có quan hệ đi. Người này thực sự quá thảm rồi, thật vất vả chịu ra mặt, nuôi dưỡng như vậy một cái xuất sắc đệ tử, tuyệt đỉnh thiên tài, nghĩ đến có một ngày có thể nhờ vào đó trở lại Nguyệt Hoa Tông môn. Dù sao thân phận của hắn bây giờ tuy nhiên vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng cơ bản xem như bị lưu đày, nếu như không có đặc thù cống hiến, là không thể quay về tông môn. Nhưng kết quả là vẫn là công dã tràng, cái này dốc hết tâm huyết của hắn đệ tử, cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhõm cướp đi. Không chỉ có như thế, cái này đệ tử còn muốn cắt mất lỗ tai của hắn đi làm đầu danh trạng. Ai, như thế người đáng thương, người nói Lăng Tiêu có thể không đồng tình nha, tất cũng không kể nói như vậy, lão đầu nhi này ngoại trừ bất công bên ngoài, thật cũng không đối với hắn làm qua cái gì quá chuyện quá đáng. Cái này Ma Diễm Thiên Tôn, đơn giản so Bạch Vân lão đầu buồn nôn nghìn lần gấp trăm lần. Không chỉ có đoạt người khác tuệ cốt, còn như thế tiến đạp người khác tôn nghiêm, cái này phân minh đúng vậy thành tâm muốn chơi chết Bạch Vân lão đầu nhi a. Nếu như là có thâm cừu đại hận thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là Bạch Vân đại sư không chỉ có không có làm qua có lỗi với Ma Diễm Thiên Tôn sự tình, ngược lại tại gia nhập Nguyệt Hoa Tông trước đó đối Ma Diễm Thiên Tôn đây chính là phi thường nghĩa khí. Mẹ nó, khiến cho ta hiện tại cũng có chút muốn thay cái này Bạch Vân lão đầu nhi ra mặt. Nói thật, hắn chỉ là Bạch Vân đại sư nhập môn đệ tử, đối Bạch Vân đại sư thật không có tình cảm gì. Lại thêm Bạch Vân đại sư bất công, hắn còn có chút buồn nôn lão đầu nhi này. Nhưng mà liên tưởng trước đó nhìn thấy nhật ký, lại thêm Hắc Tác cái kia lời nói cùng hôm nay sở tác những chuyện này, lại làm cho hắn sinh ra cực kỳ mãnh liệt xúc động. Giống như có cơ hội, nhất định phải giúp cái này đáng thương lão đầu nhi làm chút gì. Mà lại hắn hiện tại đoán chừng cũng nhất định phải làm một chút gì. Cùng Hắc Tác kết thù, cái kia chính là cùng Ma Diễm Thiên Tôn kết thù. Mặc kệ hắn là không thừa nhận, Ma Diễm Thiên Tôn đều sẽ coi hắn là thành Bạch Vân đại sư đệ tử, hắn đời này muốn cùng Bạch Vân lão đầu triệt để cắt đứt, sợ là không thể nào. Cho nên kỳ thực cho Bạch Vân lão đầu ra đầu, cũng là vì hắn tương lai có thể càng tốt hơn. Đa tạ tiền bối, Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia váy tím nữ tử chắp tay nói. Ha ha, tiền bối sao, ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, nữ tử cười cười, sau đó khoát tay áo nói, huống chi coi như vừa rồi ta không đến, cái kia hắc tắc cũng không giết được ngươi, lấy thân pháp của ngươi, ngược lại có mài chết hắn khả năng. Tỷ tỷ quá khen, đã lớn hơn không được bao nhiêu, vậy thì không gọi tiền bối, gọi tỷ tỷ đi. Ngươi ngược lại là người đến quen, thôi, ta hôm nay là đến mang Y Tuyết rời đi, ngươi cùng với nàng quan hệ tốt, còn cần đến giúp tỷ tỷ ta khuyên khuyên nàng a. Phái tím nữ tử nói, mang Y Tuyết sư tỷ rời đi, Lăng Tiêu sửng sốt một hạ đạo, vị tỷ tỷ này, ta tốt như không nghe minh bạch a. Ngươi như vậy thông minh, làm sao lại không rõ ràng đâu, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, cái kia hắc tác đã nhận ra ta là hồn tộc người. Phái tím nữ tử cười nói, lần này tỷ tỷ ta đến mang Y Tuyết rời đi, cũng là vì nàng tốt. Vì nàng tốt, đúng, nàng là hồn tộc người, là không có tư cách tiến vào 12 tông, các ngươi nhân tộc, nhẫn tộc, bích nhãn tộc, man tộc 10 vạn năm trước vốn là một nhà, nhưng chúng ta hồn tộc không phải. Phái tím nữ tử nói tiếp nói, người muốn a, các ngươi có thể tiến vào tông môn tăng thực lực lên, nàng làm sao bây giờ? Lời này là không sai, tuy nhiên vị tỷ tỷ này, người dù sao cũng phải để ta tin tưởng ngươi sẽ không hại Y Tuyết sư tỷ a. Lăng Tiêu nhíu mày nói, cái này đơn giản, Y Tuyết, người cũng tới xem một chút đi, lúc trước hồn tộc phát sinh một chút sự tình, người được đưa đến Thiên Phong Thành gửi nuôi, vốn là vì tị nạn, bây giờ hết thảy đều đi qua, người cũng nên trở về kế thừa gia nghiệp. Phái tím nữ tử nói chuyện, lấy ra một chiếc gương. Lúc này Lăng Y Tuyết cũng đi tới, nàng cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ hướng tấm gương kia bên trong đầu nhìn lại. Trong gương lại có hình ảnh hiển hiện, đây là chỉ có chúng ta hồn tộc mới có thể chế tạo đạo cụ, có thể đem ký ức phong ấn đến bên trong đầu, sau đó tiến hành phát ra. Phái tím nữ tử giải thích nói, từ trong kính hình ảnh có thể nhìn thấy, Lăng Y Tuyết gia tộc hẳn là tao ngộ một trường kiếp nạn, khi là vì bảo hộ Lăng Y Tuyết mới đưa nàng đưa tiễn. Bây giờ gia tộc khôi phục bình thường, nàng tự nhiên ứng cần phải trở về. Cái này đều là thật, Lăng Tiêu vẫn là không dám yên tâm, thật, đều là thật. Lăng Y Tuyết xem hết toàn bộ hình ảnh, đều đã lệ rơi đầy mặt. Những hình ảnh này triệt để mở ra trong óc nàng ký ức, nguyên lai trong cơ thể nàng nội chú mạnh đại linh hồn lực cũng không phải là của người khác, mà là nàng cha. Đã Lăng Y Tuyết đều nói là sự thật, cái kia Lăng Tiêu cũng liền không có tất muốn nói gì. Vị tỷ tỷ này, Y Tuyết sư tỷ bởi vì cưỡng ép tăng cao tu vi, kết quả dẫn đến thọ mệnh không nhiều. Đã nhìn ra, tuy nhiên cái này không quan hệ, các ngươi 12 tông có, chúng ta hồn tộc đều có. Các ngươi 12 tông không có, chúng ta hồn tộc cũng có, muốn để Y Tuyết trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng siêu phàm cảnh giới là rất dễ dàng. Phái tím nữ tử cười nói, cái kia ta an tâm, Y Tuyết sư tỷ, tuy nhiên rất không nỡ bỏ ngươi, tuy nhiên rất hiển nhiên, đi theo vị tỷ tỷ này trở về, đối ngươi càng tốt hơn. Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Y Tuyết nói, sư đệ, không bằng ngươi cùng ta cùng đi hồn tộc đi, ngươi đắc tội cái kia hắc tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn, sợ là không có cách nào tại Nguyệt Hoa Tông trà trộn đi xuống. Lăng Y Tuyết nói, sư tỷ, người hẳn là rất rõ ràng, hồn tộc công pháp cùng nhân tộc công pháp vẫn là có rất lớn khác biệt, hồn tộc ta khẳng định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Lăng Tiêu cười nói, về phần hắc tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn, cũng bất quá chỉ là mạnh hơn địch nhân mà thôi, ta sớm đã thành thói quen loại này khiêu chiến, không có gì. Vậy được rồi, nhất định phải còn sống. Lăng Y Tuyết không nói nhiều, cũng sẽ không nói cái gì cảm động lòng người chi ngôn, nàng hiện ở trong lòng cúi đầu rất đơn giản. Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, đã vượt qua nàng rất nhiều, giống như cứ theo đà này, nàng sợ là vĩnh viễn đuổi không kịp Lăng Tiêu bước, ngay cả bảo hộ Lăng Tiêu tư cách cũng không có. Cho nên nàng muốn về hồn tộc, phải trở nên mạnh hơn. Đó là tự nhiên, sư tỷ ngươi cũng muốn trở nên mạnh hơn a, nói không chừng về sau đi hồn tộc, còn muốn làm phiền sư tỷ che chở đây. Lăng Tiêu trong lòng thực sự rất không nỡ, nhưng trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì lưu luyến, bởi vì hắn biết rõ cái gì đối Lăng Y Tuyết càng tốt hơn. Tiểu huynh đệ, sau này còn gặp lại. Phái tím nữ tử đem Lăng Y Tuyết bả vai một chảo, trong chớp mắt đã biến mất tại nơi xa, tốc độ rõ ràng so hắc tác đến thời điểm còn nhanh hơn. Khó trách hắc tác đối nàng vô cùng kiêng kỵ đây. Lăng Tiêu, sư tôn đâu? Lúc này, mới có người dám mở miệng hỏi thăm Bạch Vân đại sư hạ lạc. Yên tâm, ta đem sư tôn ẩn nấp rồi, hiện tại liền đi tiếp trở về. Lăng Tiêu lại lần nữa ẩn nặc thân hình cùng khí tức, chủng loại thời điểm xuất hiện lại, Bạch Vân đại sư đã bị hắn cõng trả lại. Lúc này Bạch Vân Đại Sư khí tức bình ổn, đã dần dần khôi phục. Nhìn Sơn Hà thế giới bên trong thật sự là bảo địa a, thế mà còn có để cho người ta khôi phục thương thế hiệu quả. Cứ việc loại này bị động khôi phục vẫn tương đối chậm, thế nhưng là tối thiểu nhất Bạch Vân lão đầu không đến mức sẽ chết rồi. Đái Vũ Linh vội vàng tới thi triển y thuật cứu chữa Bạch Vân Đại Sư. Sau một lát, Bạch Vân Đại Sư vừa tỉnh lại, tuy nhiên người là không có nguy hiểm, thế nhưng là trong con ngươi lại là một mảnh ảm đạm cùng tuyệt vọng. Nhìn trước mắt đám người, hắn trưởng thở dài một tiếng khí nói, Minh Thiên đi rồi. Chương 237, địa ngục hình thức. Sư tôn, ngài còn xách tên xúc sinh kia làm gì, vừa rồi hắc tác bị Lăng Tiêu dùng, phá không kích, đả thương, lại thêm hồn tộc cao thủ xuất hiện, cái kia hai tên gia hỏa chật vật trốn. Thạch Lỗi lúc này cũng tỉnh lại, gia hỏa này tính tình thẳng, nhưng tuyệt đối là cái chính trực giảng nghĩa khí tốt tiểu tử. Trong mắt hắn, Minh Thiên sở tác sở vi, đơn giản đúng vậy xúc sinh không bằng. Bạch Vân Đại Sư trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, sau đó lại khôi phục loại kia ảm đạm. Lăng Tiêu, vi sư đã không còn gì để nói, tóm lại là vì sư mắt bị mù, chỉ lo tư chất, lại quên võ giả cơ bản nhất võ phẩm, vi sư đối ngươi không được, ngươi giống như nguyện ý, ba cái kia danh ngạch, khẳng định có ngươi một cái. Lúc này Bạch Vân Đại Sư, tuy nhiên người còn sống, nhưng là tâm đã triệt để chết rồi, cho nên hắn thật không cần thiết cùng Lăng Tiêu khách sáo. Nói lời này, thuần túy đúng vậy xuất phát từ nội tâm. Ai, đắc tội hắc tác, cũng chỉ có thể tiếp nhận ngài vị này bất công sư phụ. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, bầu không khí bởi vì hắn câu nói này hơi lộ ra không phải như vậy bị đè nén, Bạch Vân Đại Sư tâm tình tựa hồ hơi khá hơn một chút, thế nhưng là loại kia tuyệt vọng lại là trong lúc nhất thời khó mà tiêu trừ. Sư tôn, ta nhìn ba cái danh ngạch vẫn là để mọi người đến tranh đoạt đi, không phải vậy khẳng định sẽ có người không phục. Phi Ngư đột nhiên nói, có cái gì không phục, Lăng Tiêu giết tả lãnh, các ngươi ai làm được, giống như không phải hắn, ngay cả sư tôn lỗ tai đều muốn bị Minh Thiên xúc sinh kia cắt đi, các ngươi thế mà không phục khí. Thạch Lỗi giống nói, cái kia thừa bên dưới hai cái danh ngạch đến tranh đoạt cũng có thể đi. Phi Ngư cũng biết, Lăng Tiêu mặc kệ là thực lực vẫn là công lao, đều không thể nghi ngờ, cùng hắn không có đoạt. Không phải còn có một cái danh ngạch tặng cho người ngoài sao? Trúc Hoa hỏi, hiện tại không cho, bởi vì không có ý nghĩa. Bạch Vân Đại Sư giải thích nói, trước đó nói qua cho các ngươi, cái thứ ba danh ngạch tặng cho người khác, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết để cho người nào, đó là ta một vị sư huynh đệ tử, sở dĩ tặng cho hắn, chính là sợ các ngươi đi Nguyệt Hoa Tông sẽ bị ma diễm áp chế, mà ta vị sư huynh này là siêu phàm bát trọng cường giả, hẳn là có thể bảo hộ các ngươi. Nhưng là bây giờ các ngươi cũng biết, ma diễm đã là thiên nhân cảnh cao thủ, ta vị sư huynh kia tuyệt đối không dám đắc tội hắn, cho nên cái này danh ngạch cũng trống đi, ngoại trừ Lăng Tiêu chi người bên ngoài chuẩn bị kỹ càng tranh đoạt đi. Sư tôn, ngài nói chúng ta tiến vào Nguyệt Hoa Tông về sau, có thể hay không bị cái kia ma diễm thiên tôn làm khó dễ a? Đái Vũ Linh hỏi, lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ, tuy nhiên mấy người các ngươi tiềm lực đều không được tốt lắm, người kia phi thường tự phụ, chỉ muốn các ngươi biểu hiện không đủ sáng chói, hắn cũng không thèm để ý các ngươi, ngược lại giữ lại các ngươi, còn có thể càng làm cho hắn cảm giác được tài trí hơn người. Bạch Vân Đại Sư giải thích nói, từ lời nói này kỳ thực liền có thể nghe được, Bạch Vân Đại Sư có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn cây bản liền không tin mình còn lại phía dưới những này trong hàng đệ tử đầu có thể tại Nguyệt Hoa Tông trở nên nổi bật. Cho dù là thuận lợi gia nhập Nguyệt Hoa Tông đều rất không dễ dàng. Có lẽ Lăng Tiêu có thể, dù sao tiểu tử này hết sức giảo hoạt thông tuệ. Nhưng muốn biểu hiện xuất sắc, gây nên ma diễm thiên tôn chú ý, vậy thì thật là rất không có khả năng sự tình. Cho nên Bạch Vân Đại Sư hiện tại chỉ có thể nói là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, coi như là đã trải qua cái này trường kiếp nạn về sau đối các đệ tử một điểm đền bù tổn thất đi. Mà các đệ tử của hắn cũng đang lo lắng sau đó phải gặp phải lựa chọn. Coi như thu hoạch được danh sách đề cử, tiến nhập Nguyệt Hoa Tông, cái kia thật tốt sao? Bọn hắn về sau đem phải đối mặt, có thể sẽ là ma diễm thiên tôn cùng nó vây cánh chèn ép cùng làm khó dễ, tuy nhiên có lẽ sẽ không quá mức phận, nhưng tuyệt đối vô pháp giống còn lại đệ tử bình thường tu luyện. Đầu này con đường tu luyện sẽ là bụi gai đầy đất, phi thường gian nan. Đơn giản liền có thể nói là địa ngục hình thức, thiên nhẫn trong học viện. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, 5 người đều chọn rời đi. Bọn hắn không muốn bị Bạch Vân Đại Sư cột vào đầu này rách dưới chiến trên thuyền, bởi vì bọn hắn chỉ cần trở lại nhẫn tộc, còn có cơ hội khác gia nhập khác tông môn. Con đường này đối bọn hắn tới nói, quá không sáng suốt. Được, bây giờ nhìn lại là không có cạnh tranh, Lăng Tiêu đã có một cái danh ngạch, Lăng Y Tuyết đi, ta là tượng tộc người, không có tư cách tiến vào 12 tông môn, đoán chừng qua một thời gian ngắn cũng muốn rời đi. Còn lại phía dưới đúng vậy Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai. Thạch Lỗi cười cười nói, thật sự là tiện nghi các ngươi hai cái a, tuy nhiên phải trải qua khó khăn, các ngươi cần phải biết, thực sự không muốn đi, liền cùng ta cùng đi tượng tộc đi, ta ở bên kia vẫn còn có chút quyền lực, cam đoan các ngươi có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, chỉ là khả năng không bằng 12 tông môn tốt như vậy chính là. Đa tạ Thạch huynh hảo ý, ta ngược lại thật ra rất muốn thử xem, tại đối phương chèn ép phía dưới, ta đầu này võ đạo chi lộ có thể đi bao xa, dù sao không thể để cho Minh Thiên tên xúc sinh kia đắc ý. Đái Vũ Linh mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng là hành sự cũng rất quả quyết, từ trước tới giờ không bà mẹ. Công tử đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Lãnh Mai trả lời càng thêm đơn giản. Lăng Tiêu cười cười nói, ta tự nhiên là muốn đi Nguyệt Hoa Tông, không phải vậy Hắc Tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn khẳng định sẽ thất vọng nha. Trong lòng của hắn không có chút nào e ngại, ngược lại là tràn đầy mãnh liệt ý chí chiến đấu. Bởi vì hắn phát hiện, áp lực càng lớn, khó khăn càng nhiều, Sơn Hà Vũ Hồn tiềm lực liền sẽ bị kích phát càng đủ. Có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn như thế nào lại từ bỏ đây? Mấy cái này đệ tử biểu hiện bị Bạch Vân Đại Sư nhìn ở trong mắt, trên mặt rốt cuộc nhiều hơn một vòng ý cười. Thế nhưng là chợt mà đến, lại là không thế nào cùng thở dài. Hắn biết rõ người thiếu niên nhiệt huyết cùng xúc động, thế nhưng là làm nhân từng trải, hắn phi thường rõ ràng lựa chọn như vậy cũng không lạc quan, cũng không thông minh. Sở dĩ không nói ra, đơn giản là không muốn đả kích các đệ tử trùng kích thôi. Chỉ mong có thể có kỳ tích xuất hiện đi. Tốt, đã danh ngạch đã định, ba người các ngươi liền đi nghỉ trước đi, Lăng Tiêu ngươi lưu một chút, vi sư có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Bạch Vân Đại Sư có lẽ là bởi vì thụ ngăn trở quan hệ, lúc này ngược lại so trước kia càng thêm hòa ái, đơn giản có một loại muốn bàn giao di ngôn cảm giác. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, vâng, chủng loại thạch lỗi bọn người rời đi về sau, Bạch Vân Đại Sư nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ngươi xem qua truyền công điện bên trong nhật ký đi. Lăng Tiêu có chút xấu hổ địa gật gật đầu nói, đúng thế. Đã nhìn qua, nên biết rõ vi sư đi qua. Bạch Vân Đại Sư thở dài nói thật, trước đó vi sư bồi dưỡng Minh Thiên cùng Tả Lãnh, cũng là mục đích không thuần, vi sư hy vọng bọn họ có thể siêu việt Ma Diễm Thiên Tôn, thay vi sư báo thù. Có thể lý giải, Lăng Tiêu cảm thấy cái này không tính là gì, đồ đệ thế sư cha báo thù, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, giống như Bạch Vân Đại Sư đối với hắn đủ tốt, giống đối đãi Minh Thiên cùng Tả Lãnh như thế, vậy hắn tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung từ. Ma Diễm cướp đi vi sư tuệ cốt, còn dính líu sát hại vi sư thê tử cùng nữ nhi, thù này, bất cộng đái thiên. Bạch Vân Đại Sư không thế nào cười khổ nói, đáng tiếc báo thù chung quy là một trận hy vọng xa vời, hết thảy đều đã kết thúc. Sư tôn, ngài còn không biết mình nữ nhi không chết đi. Lăng Tiêu lúc đầu cân nhắc chuyện này có phải hay không muốn cho Bạch Vân Đại Sư nói. Dù sao đây coi như là cho Bạch Vân Đại Sư trên vết thương sát muối. Tuy nhiên đi qua một phen suy tính về sau, hắn vẫn là có ý định nói ra, bởi vì hắn phát hiện Bạch Vân Đại Sư có tự sát khuynh hướng. Người một khi tâm chết, như vậy tự sát là vô cùng có khả năng. Nói ra chuyện này, mặc dù sẽ để Bạch Vân Đại Sư càng thêm thống khổ, nhưng có lẽ ngược lại sẽ cứu hắn một mạng. Không chết, ai nói cho ngươi? Bạch Vân Đại Sư kinh ngạc hỏi. Hắc Tác, Lăng Tiêu hít miệng khí nói, Hắc Tác trước khi rời đi từng nói qua, Ma Diễm Thiên Tôn muốn đối với ngài nữ nhi bất lợi, muốn đến khả năng cũng chỉ có hai loại. Một loại là ngài nữ nhi bị hắn cướp đi nuôi dưỡng lớn lên, một loại khác đúng vậy hắn tra được con gái của ngươi bị ai cứu được. Chương 238, tuyệt đỉnh tư chất, Lăng Tiêu, để Bạch Vân Đại Sư nguyên bản ảm đạm trong mắt rốt cục nhiều một vòng thần thái. Nữ nhi còn chưa chết, cái này có lẽ đúng vậy hắn sống tiếp hy vọng cuối cùng đi. Lăng Tiêu, Bạch Vân Đại Sư trầm mặc hồi lâu sau đột nhiên dùng hai tay ấn xuống Lăng Tiêu bả vai nói ra, giúp ta. Giúp ta cứu ra nữ nhi của ta. Ta nguyện ý dùng ta hết thảy đến trao đổi. Trong âm thanh của hắn lộ ra đập nồi dìm thuyền ý tứ. Hắn không được, vĩnh viễn cũng không có khả năng muốn về mình tuệ cốt, càng không khả năng cứu ra nữ nhi của mình. Bởi vì tư chất của hắn chấm dứt, tim của hắn cũng không có lấy trước như vậy kiên cường. Hắn cần một cái càng tuổi trẻ, càng có thiên phú, người càng thông minh hơn đến giúp đỡ hắn. Sư tôn A, ta tiềm lực thế nhưng là không cao A, đừng nói Ma Diễm Thiên Tôn, liền xem như Minh Thiên cũng chưa chắc liều đến qua a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, không, dù là chỉ là một cơ hội, ta cũng nguyện ý đi cược. Nữ nhi của ta tuyệt đối không có thể rơi xuống tên cầm thú kia không bằng xúc sinh trong tay, tuyệt không. Bạch Vân Đại Sư đương nhiên cũng biết đạo Lăng Tiêu tiềm lực không bằng Minh Thiên, hắn cũng không có hy vọng xa vời chuyện này liền nhất định sẽ thành công. Thế nhưng là hắn thấy, Lăng Tiêu là một cái phi thường giảo hoạt người, hắn đã sáng tạo ra rất nhiều người khó mà tin được kỳ tích. Có lẽ còn có cơ hội. Lăng Tiêu nghe Bạch Vân Đại Sư lời nói lại là trong lòng cười thầm. Một cơ hội, đây là nói liền một thành đều không có sao. Sư tôn a sư tôn, ngài cũng chưa chắc quá coi thường ta Lăng Tiêu đi. Đừng nói ta tiềm lực hoàn toàn không thua bởi hắn, mặc dù thực sự là ngươi cho rằng không đến ngũ tinh, giết hắn cũng không chỉ một cơ hội. Về phần nói ma diễm thiên tôn, thiên nhân cảnh xác thực nghe phi thường đáng sợ, khiến cho người không dám ngưỡng mộ. Thế nhưng là từ võ mạch nhất trọng cho tới bây giờ võ mạch bát trọng hậu kỳ, Lăng Tiêu đã trải qua quá nhiều chuyện. Hắn tin tưởng mình sớm muộn có một ngày cũng có thể tấn thăng thiên nhân cảnh. Ma diễm thiên tôn, lại có sợ gì? Ngươi có phải hay không tu luyện thiên long kim thân? Bạch Vân Đại Sư đột nhiên hỏi. Lăng Tiêu biết rõ chuyện này khẳng định không gạt được vị này siêu phàm võ giả, cho nên cũng không có nói láo, mà là điểm một cái đầu nói, không sai, trước mắt vừa mới đột phá đệ tam tầng. Lại nhưng đã tu luyện tới đệ tam tầng, thiên long kim thân tuy nhiên lục tầng, ngươi thật là làm vi sư thực vì kinh ngạc a. Bạch Vân Đại Sư sợ hãi thán phục nói, sư tôn quá khen, không, vi sư cũng không có khoa trương, phải biết, cái này thiên long kim thân tại Nguyệt Hoa Tông cũng là có, nhưng trong các đệ tử không có một cái nào có thể tu luyện tới ba tầng trở lên. Bạch Vân Đại Sư lắc lắc đầu nói, chỉ có đem thiên long kim thân tu luyện tới đệ lục tầng, phương mới có thể đạt được cùng hệ liệt bên trong mạnh hơn long hoàng hộ thể quyết. Bộ này phòng ngự công pháp, cho đến tận này Nguyệt Hoa Tông còn từ không có người tu luyện thành công tội. Mà ngươi có lẽ liền là cái thứ nhất, nói đến đây, liền ngay cả Bạch Vân Đại Sư trên mặt mình cũng nhiều vẻ mừng như điên. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Long Hoàng Hộ Thể Quyết, lại rất rõ ràng, bộ này phòng ngự công pháp đáng sợ, một khi tu luyện thành công, dù cho là thiên nhân cảnh cao thủ cũng đối Lăng Tiêu không thể làm gì. Lăng Tiêu lại là trong lòng giật mình, hắn coi là Thiên Long Kim Thân đã là siêu phàm công pháp bên trong cấp cao lần công pháp, không nghĩ tới cùng hệ liệt công pháp bên trong thế mà còn có mạnh hơn. Chẳng lẽ lại Long Hoàng Hộ Thể Quyết mới là bộ này phòng ngự công pháp cuối cùng hình thái? Nhưng cuối cùng lại là cái gì cấp bậc công pháp đâu? Khó nói siêu phàm công pháp mặt trên còn có mạnh hơn công pháp bí tịch. Đương nhiên, muốn có được Long Hoàng Hộ Thể Quyết, người nhất định phải trở thành Nguyệt Hoa Tông trong đệ tử nội môn người nổi bật, bằng không mà nói, căn bản không có cơ hội đi lĩnh hội này công. Cái này hẳn không phải là vấn đề. Lăng Tiêu nhún vai nói, giống như Minh Thiên có thể trở thành Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Ngươi ở đâu ra loại này tự tin? Bạch Vân Đại Sư phi thường không hiểu. Lăng Tiêu trầm mặc sau một lát mới nói, sư tôn, ngài thất tinh hoa trưởng thành sao? Hắn nghĩ qua, khi tiến vào Nguyệt Hoa Tông trước đó, nhất định phải làm cho Bạch Vân Đại Sư đối với hắn sinh ra chờ mong, sau đó đem đối đãi Minh Thiên tinh lực phóng tới trên người hắn, nếu như vậy, hắn tăng lên hẳn là còn sẽ nhanh hơn một số. Mà muốn làm đến điểm này, lựa chọn tốt nhất đúng vậy để Bạch Vân Đại Sư nhìn thấy hắn chân chính tiềm lực. Bạch Vân Đại Sư sửng sốt một hạ điểm đầu nói, đã trưởng thành bảy đóa hoa, ngươi vì sao lại hỏi cái này? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn khảo nghiệm lại một lần, đệ tử chính có ý đó. Lăng Tiêu tâm đạo, trước đó ngươi lão gia hỏa này liền không có chân chính bả ta tiềm lực chắc thí đi ra, liền đần độn u mê nói ta không được, ta nếu không khảo nghiệm lại một lần, chỉ sợ ngươi sẽ còn một mực không ôm hy vọng, chắc chắn sẽ không bả đồ tốt nhất cầm cho ta đi. Bạch Vân Đại Sư nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên không biết đạo trong lòng tiểu tử này đầu đến tột cùng suy nghĩ gì, nhưng là đã bây giờ quan hệ của hai người đã hòa hoãn. Mà mình báo thù cùng cứu vãn nữ nhi hy vọng đều đặt ở tiểu tử này trên thân, chắc thí một bên dưới liền chắc thí một cái đi. Nghĩ tới đây, hắn liền đem thất tinh hoa đem ra. Lăng Tiêu cắt vỡ ngón tay, đem một giọt máu nhỏ đi lên. Ông, trong nháy mắt đó, thất tinh hoa quang mang đại thịnh. Một đóa hoa tam sắc sáng lên, hai đóa hoa tam sắc sáng lên. Về sau là ba đóa, bốn đóa, năm đóa, lần trước khảo nghiệm thời điểm, bởi vì thất tinh hoa vỡ vụn, chỉ có bốn đóa hoa mà thôi, cho nên tình huống ở phía sau căn bản là không có cách nhìn ra. Lúc kia Bạch Vân Đại Sư cho Lăng Tiêu lời bình là ba loại tiềm lực đều đạt đến tứ tinh chín thành, cùng đái vũ linh tiềm lực. Thế nhưng là hôm nay, thế mà lập tức liền có năm đóa hoa phát sáng lên, mà lại rõ ràng đều là tam sắc. Cái này khiến Bạch Vân Đại Sư khiếp sợ không thôi, người tiềm lực lại là tam sắc ngũ tinh. Vi sư thực sự nhìn lầm a, nhìn, ngươi đã thoát ly phàm thể tư chất, tấn cấp làm bảo thể tư chất. Bạch Vân Đại Sư hưng phấn mà nói, mặc dù nói dạng này tiềm lực cùng Minh Thiên cùng Tả Lãnh so sánh, y nguyên có chênh lệch không nhỏ, nhưng dù sao đã có tấn thăng siêu phàm cảnh giới tuyệt đối tư chất. Hắn lúc này, nguyên bản triệt để ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhiều càng nhiều thần thái, so trước đó nghe được nữ nhi khi còn sống còn muốn hưng phấn. Sư tôn cần gì phải gấp gáp chứ? Lăng Tiêu cười cười. Cái kia thất tinh hoa nhan sắc vẫn còn tiếp tục biến hóa bên trong. Sáu đóa, bảy đóa, thất tinh, mà lại là thất tinh toàn mãn. Cái này khó mà tin nổi, người tiềm lực vậy mà so Minh Thiên cùng Tả Lãnh còn mạnh hơn, vi sư thực sự là mắt bị mù, lúc trước làm sao lại không có nghe Lâm Trạch thì sao đây, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Bạch Vân Đại Sư toàn thân đều đang run rẩy lấy, thất thất tinh toàn mãn loại này tiềm lực, hắn cho tới nay còn chưa bao giờ thấy qua, cho dù là cái kia ma diễm thiên tôn cũng làm không được. Sư tôn, hối hận lời nói cũng không cần nói. Lăng Tiêu cười cười nói, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, đệ tử sở dĩ hôm nay nguyện ý một lần nữa chắc thí, chính là vì nói cho sư tôn, ngài giao cho ta sự tình, ta hoàn thành hy vọng còn là rất lớn, đúng vậy không biết đạo sư tôn có thể cho ta điểm chỗ tốt gì đâu. Ngươi yên tâm, chỉ cần là vi sư có thể đưa cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Bạch Vân Đại Sư chưa từng có giống bây giờ vội vã như vậy qua, hắn thật hận không thể thời gian đảo lưu, có thể đem mình một thân tuyệt học truyền thụ cho Lăng Tiêu. Chỉ tiếc hiện tại quá muộn, thời gian không còn kịp rồi, hắn có thể làm, đúng vậy cung cấp cho Lăng Tiêu đầy đủ tư nguyên cùng chỉ điểm. Chương 239, Dung Thủy Lực Tràng. Biết được Lăng Tiêu chân thực tư chất, Bạch Vân Đại Sư quả nhiên đem hết toàn lực phun trồng. Tuy nói đại lượng tư nguyên trước đó đều lãng phí ở Minh Thiên cùng Tả Lãnh trên thân, tuy nhiên bởi vì Minh Thiên cùng Tả Lãnh cũng không cường điệu tại tu luyện thân thể, cho nên kiền nguyên hoán cốt đan lại còn có 10 khỏa tả hữu. Lại thêm gần 500 khối trung phẩm linh thạch, ước chừng 100 khối thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối đầy đủ Lăng Tiêu trước khi đến Nguyệt Hoa Tông trước đó lại đem tu vi tăng lên không ít. Có kiền nguyên hoán cốt đan, Lăng Tiêu tự nhiên chuyên chú vào Thiên Long Kim Thân tu luyện. Hai cái phân thân thì phân biệt tu luyện Thần Ngục Vương Quyền cùng Tuyết Liên Kiếm Quyết. Thần Ngục Vương Quyền tự nhiên không cần phải nói, trước mắt xem như hắn mạnh nhất tay không công kích phương pháp, mà lại một khi tu luyện tới viên mãn cảnh giới, còn có thể tự động tiến hóa thành siêu phàm công pháp. Tuyết Liên Kiếm Quyết nặng tại lĩnh ngộ, cho nên dược vật cái gì trợ giúp không lớn, để phân thân đi chậm rãi thể ngộ đầy đủ. Bản thể của hắn, tự nhiên là chuyên tâm tại Thiên Long Kim Thân. Từ khi biết được Thiên Long Kim Thân phía trên còn có Long Hoàng Hộ Thể Quyết về sau, hắn cái này tu luyện động lực thì càng đủ. Lần này bế quan, Bạch Vân Đại Sư một mực thủ ở bên cạnh. Cho nên Lăng Tiêu có đảm lượng một lần phục dụng 3 khỏa kiền nguyên hoán cốt đan. Coi như quá trình bên trong xảy ra chuyện, cũng có cái này siêu phàm võ giả từ bên cạnh tương trợ, cái kia cũng không cần phải sợ hãi. Đây chính là có sư phụ chỗ tốt rồi. Kiền nguyên hoán cốt đan dược hiệu 10 phần bá đạo, một khỏa liền có thể khiến người ta tìm cái chết. Sử dụng về sau, toàn thân xương cốt phảng phất vỡ vụn trọng sinh, loại kia đau đớn, quả nhiên là làm cho người có một loại sống không bằng chết cảm giác. Lập tức phục dụng 3 khỏa, dược hiệu kia tự nhiên càng khủng bố hơn. Bình thường người còn thật không dám làm như thế, nhưng Lăng Tiêu không chỉ có đem cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đến đệ cửu chuyển, có thể mượn nhờ hoàng kim chữa trị thân thể. Hơn nữa còn đem thiên long kim thân tu luyện đến đệ tam tầng, thương thế khôi phục tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều. Lại thêm Bạch Vân Đại Sư cái này siêu phàm võ giả ở một bên hộ pháp. Cho nên hắn dám điên cuồng một bả. 3 ngày sau, tại Bạch Vân Đại Sư trợ giúp phía dưới, hắn thuận lợi đã trải qua một trận người gian như địa ngục tra tấn, cuối cùng đem kiền nguyên hoán cốt đan khủng bố dược lực hoàn toàn tan chảy. Chỉ là muốn toàn bộ hấp thu tiêu hóa, cái kia còn đến cần trải qua một đoạn thời gian. Lúc này Bạch Vân Đại Sư đã rời đi, bởi vì tiếp xuống Lăng Tiêu muốn làm chỉ là hấp thu còn sót lại dược lực, cùng khôi phục thân thể. Hắn đợi ở chỗ này cũng không nhiều lắm ý nghĩa, Thạch Lỗi ngày hôm qua rời đi Vân Không Thành, hẳn là trở về tượng tộc đi. Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai đều tại tu vi tăng lên thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên ra ngoài cho hai người kia hộ pháp. Trước kia phạm qua sai, hắn không muốn tái phạm, cho nên hiện tại tận lực cam đoan đối mỗi địch nhân đều có thể làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. 3 khỏa kiền nguyên hoán cốt đan hiệu quả thật là kinh người, trực tiếp để Lăng Tiêu Thiên Long Kim Thân tấn thăng đến 3 tầng đỉnh phong. Cách đột phá đệ tứ tầng, đoán chừng cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Hắn còn có 7-8 khỏa kiền nguyên hoán cốt đan đâu, đoán chừng toàn bộ dùng, liền có thể đột phá. Chỉ là hiện tại còn không thể gấp gáp như vậy, cần thân thể thích ứng hiện tại bền bỉ trình độ về sau, sẽ chậm chậm tới. Hắn là rất gấp tăng thực lực lên, nhưng cũng minh bạch có một số việc là gấp không được. Mặt khác, cái này 3 khỏa kiền nguyên hoán cốt đan mang tới ngoài định mức chỗ tốt đúng vậy tu vi của hắn đã từ võ mạch bát trọng hậu kỳ tấn thăng đến võ mạch bát trọng điên phong trạng thái, khoảng cách võ mạch cửu trọng tu vi, đã càng ngày càng gần. Lúc này khoảng cách Nguyệt Hoa Tông khuếch trương chiêu thời gian còn lại bên dưới 2 thời gian 10 ngày. Bạch Vân Đại Sư nói, từ Vân Không Thành đuổi tới Nguyệt Hoa Tông, nói ít cũng phải tốn hao 4-5 ngày, một khi trên đường gặp được sự tình, khả năng hoa tốn thời gian sẽ càng dài. Cho nên hắn nhắc nhở 3 vị đệ tử, cần sớm 10 ngày xuất phát. Hiện tại lưu cho Lăng Tiêu, cũng chỉ có 10 ngày tăng lên thời gian. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, Lăng Tiêu toàn lực củng cố Thiên Long Kim Thân Tu Vi, đồng thời tiếp tục tu luyện Tuyết Liên Kiếm Quyết cùng Thần Ngục Vương Quyền. 9 ngày sau đó, Lăng Tiêu cảm giác mình bây giờ thân thể đã hoàn toàn thích ứng 3 tầng điên phong trạng thái bên dưới Thiên Long Kim Thân. Mà Thần Ngục Vương Quyền cũng rốt cục lĩnh ngộ được đệ tam thức vô thường rào. thi triển trưởng pháp thời điểm, linh hồn lực sẽ tự động phối hợp, tiếp theo để cho địch nhân sinh ra ảo giác, phảng phất bị đến từ địa ngục hắc bạch vô thường truy nã. Cái này trưởng pháp, vẫn như cũ là đối với địch nhân sinh ra thân thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn, loại này đáng sợ hiệu quả, cho dù là rất nhiều siêu phàm công pháp đều làm không được. Mặt khác, Tuyết Liên kiếm quyết đang hấp thu sảng khoái trời tối tác cùng Bạch Vân đại sư trong chiến đấu thi triển siêu phàm công pháp kinh nghiệm về sau, rốt cục thành công viên mãn ngưng luyện ra chiêu thứ hai dung thủy. Chiêu thứ nhất phi tuyết, tốc độ cực nhanh, lại có không sai đóng băng hiệu quả. Chiêu thứ hai dung thủy, có thể hình thành kỳ dị lực trang, để đối thủ mất đi thăng bằng cùng trạng thái, có thể nói một khi thi triển một chiêu này, trên cơ bản thực lực hơi kém một chút đối thủ, ngay cả hắn thân thể đều không đến gần được. Trừ cái đó ra, Lăng Tiêu còn chiếm được một cái thu hoạch ngoài ý liệu, trong cơ thể hắn Hoàng Kim Long tế bào đã giác tỉnh đến 20 khỏa nhiều. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ là dựa vào cái này 20 khỏa Hoàng Kim Long tế bào, cũng phải so với bình thường võ giả thêm ra trọn vẹn 2.000 cân lực lượng. Đây đối với siêu phàm võ giả chi bên dưới võ giả tới nói, vậy đơn giản đúng vậy nghịch thiên. Phải biết, cho dù là vừa mới đột phá siêu phàm cảnh giới Bạch Vân Đại Sư, lực lượng tổng cộng cũng sẽ không vượt qua vạn cân. Thêm ra 2.000 cân lực lượng là cái khái niệm gì? Hài lòng sau khi xuất quan, Lăng Tiêu liền đi tìm Bạch Vân Đại Sư. Lúc này Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai còn đang bế quan. Nghe Bạch Vân Đại Sư nói, Đái Vũ Linh đột phá đến võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, mà Lãnh Mai cũng tấn thăng đến võ mạch bát trọng sơ kỳ. Đoán chừng cũng nhanh xuất quan, hiện tại đang củng cố tu vi bên trong. Đối với cái này hai vị bằng hữu tiến bộ, Lăng Tiêu là cao hứng phi thường. Sư tôn, đệ tử có chút nghi vấn, mong rằng sư tôn giải hoặc. Lăng Tiêu gặp Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai còn chưa xuất quan, hiện tại cũng không cách nào xuất phát tiến về Nguyệt Hoa Tông, cho nên liền dứt khoát thừa cơ hội này, bả trong lòng mình một số nghi vấn sách ra. Ồ, ngươi nói một chút, Bạch Vân Đại Sư bây giờ rốt cuộc dần dần khôi phục khí sắc, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên cho dù là thất tinh tư chất, tại 12 tông môn bên trong cũng không tính tốt nhất, thế nhưng là chỉ cần so Minh Thiên cùng Ma Diễm Thiên Tôn mạnh như vậy đủ rồi. Hắn tin tưởng vững chắc Lăng Tiêu có thể giúp hắn làm đến hắn đã từng muốn làm mà không thể hoàn thành sự tình. Sư tôn, ngài trước đó nói qua, Thiên Long Kim Thân phía trên còn có mạnh hơn Long Hoàng Hộ Thể Quyết, thế nhưng là đệ tử không quá minh bạch, Thiên Long Kim Thân đã là siêu phàm công pháp, mà lại có lẽ vẫn là siêu phàm công pháp bên trong tương đối mạnh a, nó phía trên làm sao còn sẽ có mạnh hơn phòng ngự công pháp. Bạch Vân Đại Sư cười cười nói, người vấn đề này hỏi rất hay a, ân, cái kia hai hài tử cũng xuất quan. Dứt khoát chờ bọn hắn sau khi tới một khối nói đi. Đương nhiên, Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Sau một lát, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai cũng đến chân linh điện bên trong. Bạch Vân Đại Sư ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó nói, tại quan niệm của các ngươi bên trong, có phải hay không có thế tục công pháp cùng siêu phàm công pháp hai loại thuyết pháp? Ba người đều điểm một cái đầu. Kỳ thực cái gọi là thế tục công pháp, đều là cắt xén bản công pháp, là vì thích hợp người bình thường tập võ mà tiến hành qua rất nhiều giản hóa cùng cắt xén. Nó căn bản không tính là một cái công pháp tầng thứ. Chương 240, tiến về Nguyệt Hoa. Bạch Vân Đại Sư cười nói, chân chính hoàn chỉnh công pháp, nhưng thật ra là từ trong miệng các ngươi siêu phàm công pháp bắt đầu. Cái này tại trong tông môn được xưng là kim phẩm công pháp, trên đó còn có ngọc phẩm, tiên phẩm, thần phẩm ba cấp bậc. Không thể nào, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện công pháp, vậy mà đại bộ phận đều là tàn khuyết công pháp. Đái Vũ Linh trực tiếp trợn tròn mắt, Lăng Tiêu lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thực điểm này hắn sớm liền phát hiện, Sơn Hà Vũ Hồn tại phân tích diễn luyện những này công pháp thời điểm, đã cho ra qua nhắc nhở, chỉ là những này công pháp bản đầy đủ là cái gì, Sơn Hà Vũ Hồn cũng vô pháp biết rõ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể là trước tu luyện, mặc dù là cắt xén bản hoặc là nói phiên bản đơn giản hóa công pháp, nhưng hẳn là không thể nói là tàn khuyết, chỉ là càng thích hợp người bình thường tu luyện mà thôi. Chỉ là trình độ phức tạp khác biệt, có thể tu luyện tới trình độ khác biệt mà thôi. Đoán chừng về sau Lăng Tiêu tiến vào tông môn, có thể sẽ gặp được không ít đã từng tu luyện qua công pháp, nhưng cấp bậc lại hoàn toàn khác nhau. Kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, đây mới thật sự là công pháp phân cấp. Đúng rồi, tiên phẩm cùng thần phẩm công pháp trước mắt tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên là không tồn tại, thế giới nhân loại đã từng tao ngộ qua một tràng hạo kiếp, dạng này cấp bậc hai loại công pháp cùng vũ hồn biến mất, vũ hồn còn có thể giác tỉnh, nhưng loại này đẳng cấp cao công pháp, sợ là chỉ có thể đi cái khác đại lục mới có thể tìm được. Bạch Vân Đại Sư có chút ít đáng tiếc nói, tốt Lăng Tiêu, vấn đề này liền nói đến đây, kỳ thực phi sư đối với những thứ này giải cũng không phải đặc biệt thấu triệt, chờ các ngươi gia nhập Nguyệt Hoa Tông về sau, sợ rằng sẽ so vi sư đạt được càng nhiều tin tức hơn cùng tư liệu, nói không chừng vi sư còn muốn cầu cạnh các ngươi đây. Bạch Vân Đại Sư lời nói xoay chuyển nói, tiếp đó, chúng ta khích tướng tiến về Nguyệt Hoa Tông, trước khi đến trước đó, có một số việc ta cần giao phó một chút, chuyện này với các ngươi tới nói, sẽ phi thường trọng yếu. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai đều rất rõ ràng, đây là Bạch Vân Đại Sư muốn truyền thụ kinh nghiệm. Dù sao Bạch Vân Đại Sư thế nhưng là từng tại Nguyệt Hoa Tông đợi qua người, tuy nhiên tương đối thất bại, nhưng là thất bại càng nhiều, khẳng định tổng kết kinh nghiệm càng nhiều a. Nghe một chút vẫn là không có chỗ xấu. Ba người đều nghe hết sức chăm chú, bởi vì khả năng này quan hệ đến bọn hắn tương lai võ đạo chi lộ. Giống như các người may mắn tiến vào Nguyệt Hoa Tông, như vậy đầu tiên cần phải làm là giấu tài, gấp rút tu luyện. Ngoại môn đệ tử địa vị rất thấp, mặc dù nói tông môn có không được đồng môn tương tàn quy định, thế nhưng là một cái ngoại môn đệ tử giống như bị đánh cho tàn phế, cái kia cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì, cao tầng thậm chí sẽ không đi truy cứu. Ý của ta là, bên ngoài trong môn phái tận lực đừng nghĩ đến biểu hiện, mà là tận khả năng bảo trì đê điều, mãi cho đến trở thành nội môn đệ tử. Bạch Vân Đại Sư, ba người đều hiểu, mà Diễm Thiên Tôn dù sao địa vị rất cao, giống như nhìn thấy Bạch Vân Đại Sư đệ tử đều là phế phẩm, vậy chỉ sợ là mừng rỡ giữ lại, không cao hứng thời điểm có thể đuổi theo chơi. Giống như tư chất quá tốt, vậy chỉ sợ là liền sẽ chân chính dẫn động ma Diễm Thiên Tôn sát tâm. Đến lúc kia, đoán chừng bị ngoài ý muốn tử vong cũng rất đơn giản. Một khi trở thành nội môn đệ tử, tại trong tông môn địa vị sẽ đề cao mạnh, lúc này liền phải tận lực biểu hiện thực lực của mình, bởi vì ngươi thiên phú càng tốt, thực lực càng mạnh, thì càng sẽ nhận được tông môn bảo hộ, tới lúc đó, liền xem như ma Diễm Thiên Tôn cũng không dám vì tiện động các ngươi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, căn cứ hắn tại Lăng gia kinh lịch, cái này hoàn toàn chính xác không sai. Mặt khác có một chút cần thiết phải chú ý, một khi thiên phú của các ngươi bại lộ, như vậy tuyệt đối không nên ngạo mạn. Lúc này nếu có trưởng lão hoặc là cùng chủng loại cấp bậc cường giả lôi kéo các ngươi, cảm thấy nói đúng lắm liền đầu nhập vào đi. Bạch Vân Đại Sư đột nhiên trở nên nghiêm túc, điểm này phi thường trọng yếu, ta gặp qua rất nhiều thiên tài ngạo mạn không được, ai mặt mũi cũng không cho, ai cũng không hướng trong mắt thả, kết quả không bao lâu cũng bởi vì làm nhiệm vụ chết tại trên đường, tuy là bị ngoại địch giết chết, nhưng rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý xuất thủ cứu giúp, làm như vậy không chỉ có vô pháp đạt được trợ giúp, ngược lại sẽ còn gia tăng địch nhân. Một cái ma Diễm Thiên Tôn liền đủ các ngươi chịu được, lại thêm một cái trưởng lão cấp bậc địch nhân, các ngươi nhất định phải chết, cho nên ngàn vạn phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào đều phải học được đứng đội, tại tông môn bên trong làm trung lập ngu xuẩn nhất một chuyện, nhất là ngươi vốn là có thù nhân tình huống dưới. Đều nhớ kỹ a, nhớ kỹ, kỳ thực Bạch Vân Đại Sư nói lời, cũng chính là Lăng Tiêu đã từng tự mình trải qua sự tình. Hắn tại Lăng gia sinh tồn chi đạo, hoàn toàn đúng vậy như thế. Trước giấu tài, sau đó nhất minh kinh người. Ngay sau đó tìm Lăng Nhị gia làm chỗ dựa. Đi Nguyệt Hoa Tông, tuy nhiên địa phương lớn hơn, đối thủ mạnh hơn, tuy nhiên việc cần phải làm cũng không có thay đổi. Tốt, đã đều nhớ kỹ, như vậy hơi thu thập một chút, lập tức liền lên đường đi, thời gian không chờ người, đi sớm chuẩn bị sớm. Bạch Vân Đại Sư đứng người lên nói, đệ tử tuân mệnh, Lăng Tiêu đám ba người trở lại riêng phần mình trong phòng, hơi thu thập một chút, sau đó lại trở về hướng Bạch Vân quan chủ, Lâm Trạch chủng loại tạm biệt. Bởi vì thời gian cấp bách, mọi người cũng chưa nói thêm cái gì. Trước khi đi, Lâm Trạch cùng Bạch Vân quan chủ đem mình vất vả tích lũy được linh thạch cùng một số chân nguyên đan đưa cho ba người. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch đều có. Chân nguyên đan phần lớn đều là hạ phẩm, tuy nhiên dùng để khôi phục chân nguyên ngược lại là hiệu quả cực kỳ tốt. Về sau, ba người trở về Bạch Vân quan, đi theo Bạch Vân đại sư đi đến Nguyệt Hoa Tông. Ba người cũng không ngồi xe ngựa, cũng không có cưỡi ngựa, mà là lựa chọn đi bộ. Bằng mượn khinh công của bọn hắn thân pháp, đi đường lời nói tốc độ so thiên lý mã đều thực sự nhanh hơn nhiều, thậm chí so một số yêu thú tốc độ nhanh hơn. Lại thêm lại có chân nguyên đan có thể khôi phục chân nguyên, hơi nghỉ ngơi một chút, tiến triển cực nhanh là phi thường nhẹ nhõm. Nguyệt Hoa Tông khoảng cách Vân Không Thành có vạn lý xa, lấy ba người cước trình, đoán chừng phải thời gian 7-8 ngày mới có thể đến. Đây cũng chính là vì cái gì Bạch Vân Đại Sư muốn gấp xuất phát nguyên nhân. 7 ngày vội vàng mà qua, trên đường ngược lại là không có gặp được phiền toái gì. Dù sao có siêu phàm võ giả đi theo, gặp được bình thường yêu thú, tùy ý liền xử lý xong. Sáng sớm ngày thứ 8, trời còn chưa sáng, một nhóm 4 người đã tới một chỗ phong cảnh cực kỳ tú lệ chi địa. Chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, có thể mượn cái kia ánh sáng nhạt nhìn thấy, nơi này đơn giản còn như người gian tiên cảnh. Trời ạ, đây chính là Nguyệt Hoa Tông sở tại địa à, nơi đây không khí ngửi ngửi đều để người tinh thần tăng gấp bội. Cảm giác giống như có cái gì thần kỳ hiệu quả trị liệu. Đái Vũ Linh nhịn không được cảm khái nói, còn có cái kia đầy khắp núi đồi linh thảo dược cỏ, đây chính là tại người bình thường vị trí rất khó tìm đến a. Nơi này vẫn chỉ là biên giới mà thôi, còn có khoảng 100 dặm, liền đến Nguyệt Hoa Tông núi hạ, đến nơi đó, người mới có thể minh bạch, vì cái gì ẩn thế tông môn sẽ như vậy để đám võ giả thần dắt mộng quấn đây. Bạch Vân Đại Sư cười cười, lại lần nữa nhanh hơn độ chạy về phía trước. Tuy nhiên nơi đây lộ trình gian nguy, rất nhiều nơi thậm chí còn là vách núi treo leo, tuy nhiên đối với hắn cùng còn lại ba người mà nói, cũng là không tính là gì. Mọi người thân pháp đều là cực kỳ xuất sắc. Chương 241, Thiên Tài Từ Anh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là thật dài cầu thang, từng tầng thềm đá khoảng chừng mấy ngàn cấp nhiều. Chân núi bên dưới chính là Nguyệt Hoa Tông cự đại môn biển. Nơi đó lâu dài đều có đệ tử thủ vệ, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào. Về phần nói Nguyệt Hoa Sơn còn lại phương hướng, cái kia đều là chân chính vách núi treo leo, dù cho là phổ thông phi cầm đều khó mà bay vọt, chớ đừng nói chi là võ giả. Cho nên mà tiến vào Nguyệt Hoa Sơn, cũng chỉ có một con đường như vậy, trừ phi ngươi tấn thăng thiên nhân cảnh, làm đến chân chính có thể bay. Bằng không mà nói, mặc dù có phi hành loại vũ hồn, cái kia cũng không thể vượt qua, bởi vì thể nội năng lượng chất lượng quá kém. Đi thôi, chúng ta đã tới muộn. Bạch Vân Đại Sư nguyên vốn là sợ đến chậm, cho nên mới để các đệ tử sớm 10 ngày xuất phát, nhưng đến nơi đây mới phát hiện, tại chân núi bên dưới đã tụ tập số hơn 100 người. Trong đó những cái kia 20 tuổi lấy bên dưới niên kỷ thiếu niên cùng thanh niên, cũng đều là tới tham gia khảo hạch đám thiên tài bọn họ. Về phần 20 tuổi hướng lên trên, đoán chừng đều là bồi tiếp những thiếu niên này cùng thanh niên tới, dù sao lộ trình hung hiểm a. Lăng Tiêu ba người đi theo Bạch Vân Đại Sư hướng đi chân núi dưới. Bạch Vân lão đầu nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Từ Lăng, vừa tới chân núi dưới, liền nghe được một người dùng rất là bất kính giọng điệu hô Bạch Vân Đại Sư tên. Bạch Vân Đại Sư dương mắt nhìn lên, không khỏi la hoảng lên. Lăng Tiêu cũng nhìn về phía hắn, người này ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, một thân tu vi sợ là không thể so với Bạch Vân Đại Sư kém, kỳ thực làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là người này bên cạnh đứng đấy bốn người, trong đó ba cái lại là người quen. Trúc Hoa, Điệp Vũ, Lộc Hành, về phần một cái khác thì rất là lạ lẫm, thoạt nhìn cũng chỉ là 14-15 tuổi dáng vẻ, ăn mặc rất là hoa lệ, nhìn tu vi, thế mà so ba người khác mạnh lên rất nhiều, đã là võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi. Cái này tư chất, nhìn hẳn là cùng Minh Thiên, Tả Lãnh không bề ngoài trên dưới a. Từ Lăng người này, Lăng Tiêu là biết đến Nguyệt Hoa Tông trên đường, Bạch Vân Đại Sư cho bọn hắn giới thiệu sơ lược xem qua trước Thiên Long Đại Lục đại khái tình huống. Nhất là siêu phàm võ giả đại khái tình huống, Từ Lăng chính là nhẫn tộc trước mắt mà nói duy nhất siêu phàm võ giả, mà cái kia ca, võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi thiếu nữ, thì là nữ nhi của hắn Từ Anh. Tại Nhẫn Quốc, Từ Lăng thế nhưng là hoàng tộc, chân chính từ đạo truyền người. Có ý tứ chính là, Từ Lăng cũng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, chỉ bất quá địa vị so Bạch Vân Đại Sư cao hơn một chút, cho nên hắn có bốn cái danh sách đề cử. Bạch Vân lão đầu nhi, làm gì kích động đâu, người ta trước kia là có chút ân oán, tuy nhiên đã tông môn khuyết trương chiêu, chúng ta nhưng đều thuộc về yếu thế quần thể, vẫn là muốn chân thành hợp tác mới tốt, còn lại ba người liền không nhiều giới thiệu, cái này là tiểu nữ Từ Anh, tiềm lực không thể so với Minh Thiên cùng Tả Lãnh kém. Lúc nói chuyện, Từ Lăng hơi có chút đắc ý, lúc đầu tuyển ai đề cử, hắn vẫn luôn hơi do dự, ai ngờ đạo Bạch Vân thế mà bị Ma Diễm Thiên Tôn để mắt tới, đưa đến nhẫn tộc mấy cái đệ tử rời đi, ngược lại là tác thành cho hắn. Tuy nhiên Trúc Hoa, Điệp Vũ cùng Lộc Hành tiềm lực cùng Từ Anh không so được, nhưng là nếu là khuyết trương chiêu, so sánh điều kiện so trước kia muốn hơi thấp một số, có lẽ vẫn là có khả năng tiến vào tông môn. Tồn lấy loại tâm tư này người kỳ thực số lượng cũng không ít. Lăng Tiêu chỉ là tùy ý liếc nhìn, chân núi bên dưới những thiếu niên kia thanh niên bên trong, tuổi tác cao nhất vừa vặn 20 tuổi, thấp nhất tuy nhiên 12-13 tuổi mà thôi. Thực lực mạnh nhất đã bước vào võ mạch cửu trọng đỉnh phong, nhưng niên kỷ đã đạt tới 20. Thực lực kém nhất cũng là võ mạch thất trọng, mà những hài tử này, niên kỷ đều chỉ có 12-13 tuổi. Nói cách khác, bọn hắn tới tham gia khảo hạch, liều chính là tiềm lực, cũng không phải là thực lực. Đối diện với mấy cái này thiên tài, Lăng Tiêu cũng không có tâm tình gì bên trên ba động. Hắn tuy nhiên 14 tuổi cũng đã là võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, cái này hay là bởi vì chậm trễ hơn 10 năm thời gian. Chân chính tu luyện bắt đầu tại 13 tuổi năm đó. Bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ tu vi muốn nghịch thiên. Dù sao lúc này mới hơn một năm thời gian mà thôi, hắn liền từ võ mạch nhất trọng võ giả tấn thăng đến võ mạch bát trọng điên phong. Luận tiềm lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chỗ có những thiếu niên này, thanh niên, cơ bản đều là Nguyệt Hoa Tông giải bên ngoài ngoại môn đệ tử triệu tập trở về thiên tài. Bởi vì Nguyệt Hoa Tông địa bàn ở vào Bắc Hán Quốc, cho nên mới từ Bắc Hán Quốc thiên tài là nhiều nhất. Cũng có cá biệt đến từ Nhẫn Quốc, Bích Nhãn Quốc, Man tộc bộ lạc thiên tài. Đương nhiên còn có đến từ nhân tộc Thánh Triều còn lại Trúc Quốc thiên tài. chỉ là những người này số cũng tương đối ít thôi. Bắc Hán quốc bốn cái hoàng tử một cái công chúa đều tới, không biết đạo có thể có mấy cái được tuyển chọn. Đái Vũ Linh chỉ bị bầy người vây quanh mấy người nói. Lăng Tiêu Thuận ngón tay của hắn nhìn lại, trong đám người, xác thực có 5 người ăn mặc hoa lệ, cũng tràn ngập quý tộc khí tức. 5 người này tuổi chừng tại 14 tuổi đến 18 tuổi, đều là phù hợp với tác điều kiện. Trong 5 người, làm người khác chú ý nhất tự nhiên vẫn là xinh đẹp công chúa Triệu Từ. Triệu Từ cùng Lăng Tiêu niên kỳ tương tự, tu vi cũng là tương tự, đều là võ mạch bát trọng đỉnh phong, nói rõ ràng tiềm lực tuyệt đối không kém. Đương nhiên, bọn hắn 5 cái bắt mắt nhất, nhưng tiềm lực cùng tu vi lại không phải mạnh nhất. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua liền trực tiếp không để ý đến, tiếp tục hướng những người còn lại quan sát qua đi. Nhập hồn trạng thái chi bên dưới hắn, rất dễ dàng liền đem những người này tư chất tiềm lực phán đoán đi ra. Trong những người này, tiềm lực tốt nhất có 2 cái, một cái là Từ Anh, một cái khác thì là Bắc Hán quốc tam hoàng tử Triệu Trì. 2 người này tiềm lực, kỳ thực đều không thua cho Minh Thiên, Tả Lãnh. Quả nhiên ra Bạch Vân Tỉnh, này thiên tài thật sự là nhiều lắm. Nhưng dù cho như thế, Lăng Tiêu cũng chỉ là âm thầm nhớ ở trong lòng, cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Tả Lãnh đã bị hắn giết chết, tiềm lực là một bộ phận, chiến đấu kỹ xảo cũng trọng yếu giống vậy, nếu không kết quả chính là Tả Lãnh kết cục như vậy. Đừng nói hắn hiện tại tiềm lực không thể so với Minh Thiên, Tả Lãnh kém, cho dù là thực sự kém hơn không ít, vậy hắn cũng không có gì phải sợ. Một số thời khắc, sống được lâu, khả năng so tiềm lực còn trọng yếu hơn. Hừ, Từ Lăng ngươi ít ở trước mặt lão phu giả mù sa mưa, ai chẳng biết đạo ngươi thường thường đi đập cái kia ma diễm mông ngựa, khó trách cái này 3 cái tiểu bối nguyện ý cùng ngươi đến đâu, không cần thụ ma diễm chèn ép nha. Bạch Vân đại sư lạnh hừ một tiếng, tuy nói hắn có thể hiểu được Trúc Hoa đám 3 người lựa chọn, thế nhưng là tâm lý đầu lại như cũ cực kỳ khó chịu. Thử hỏi cái nào làm sư phụ có thể dễ dàng tha thứ đồ đệ của mình phản bội sư môn. Hắn không có hung ác hạ sát thủ, đã coi như là phi thường khắc chế. Ha ha, cái này gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi cũng không vuốt mông ngựa, thế nhưng là ngươi tốt nhất đồ đệ Minh Thiên không phải cùng dạng bị ma diễm thiên tôn cướp đi sao? Từ Lăng mỉa mai nói, hừ, Bạch Vân đại sư hừ lạnh một tiếng, cũng chưa giải thích cái gì. Hắn không muốn bả Lăng Tiêu tiềm lực bạo lộ ra, cho dù mình thụ điểm khí cũng không quan trọng. Từ Lăng cười cười, đột nhiên đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu. Tiểu tử này đúng vậy giết chết Tả Lãnh người a. Không sai, chính là ta. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói. Cái này không có gì tốt giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Tốt, rất tốt, ngay cả Tả Lãnh cũng dám giết, ngươi thật là đủ làm được. Nữ nhi ngoan, ngươi nhưng quyết định hắn đi, đây chính là giết chết ngươi vị hôn phu hung thủ. Từ Lăng nhìn về phía mình nữ nhi cười lạnh nói. Chương 242, Hoàng tử Triệu Trì. Biết rõ cha, Từ Anh điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một phần oán độc cùng băng lãnh. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì. Hắn cùng Tả Lãnh là quang minh chính đại chiến đấu, không có đánh lén không có âm mưu quỷ kế, mà lại là sinh tử nhai bên trên sinh tử chi chiến, thậm chí ký sinh tử khế ước. Đối phương muốn giết hắn, tuy nhiên lại bị hắn phản sát, hắn cũng sẽ không có chút áy náy, lại càng không có bất luận cái gì đồng tình chi ý. Ta nhất định sẽ giết ngươi, Từ Anh lời nói phi thường trực tiếp, một chút cũng không có rẽ ngoặt bôi sừng. Tả Lãnh đã từng đã nói như vậy, tuy nhiên nằm tại trong quan tài chính là hắn, mà không phải ta. Lăng Tiêu đối chọi bề ngoài đúng nói, hắn hiện tại mục tiêu, đã không phải là Minh Thiên, Từ Anh, Triệu Trì những này cái gọi là thiên tài. Mà là Hắc Tác, mà Diễm Thiên Tôn cái này bên trên một giám thiên tài. Đồng bối đám người, nói câu không dễ nghe, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nếu như ngay cả những người này đều siêu việt không được, còn nói gì đi siêu việt tiền bối cao thủ. Thật là lớn miệng khí, không biết đạo tiểu huynh đệ tiềm lực có mấy sao a? Từ Lăng cười híp mắt hỏi, Ngũ Tinh, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tiềm lực sự tình, hắn dự định vẫn là hơi giấu giếm một cái đi, dù sao cái này tiềm lực hắn là có thể khống chế. Chỉ cần không vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, hắn tiềm lực đúng vậy Ngũ Tinh, vừa mới có thể thông qua Nguyệt Hoa Tông tiềm lực khảo hạch, cái này như vậy đủ rồi. Hừ. Chỉ là Ngũ Tinh thiên phú, thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, trò cười. Từ Anh trên mặt, lộ ra mãnh liệt khinh thường, Lăng Tiêu không nói gì nữa, hắn lười đi đấu cái này miệng, loại chuyện này gặp phải nhiều, cũng liền dần dần quen thuộc. Quá nhiều người, chờ đợi xét duyệt thân phận thời gian cũng là khắp lớn lên. Dù sao Nguyệt Hoa Tông cũng không muốn môn phái khác gian tế trà trộn vào tới. Tại cái này khắp lớn lên chờ đợi thời gian bên trong, cuối cùng sẽ phát sinh một số ngoài ý muốn sự tình. Thích khách, nhanh bắt thích khách, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, Lăng Tiêu nhìn về phía âm thanh âm vang lên địa phương. chính là Bắc Hán quốc bốn vị hoàng tử một vị công chúa vị trí. Lúc này chỉ gặp đại hoàng tử cổ họng âm thanh có một đạo chói mắt vết thương, đã cắt đứt yết hầu. Mắt thấy đã không được, liền xem như Lăng Tiêu, một khi yết hầu vỡ tan, cũng khẳng định không sống nổi. Cái này đại hoàng tử thực lực cũng không thấp, khoảng chừng võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng là thế mà liền dễ dàng như vậy bị ám sát. Trong đám người, một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng phía nơi xa vào tới. Lăng Tiêu có thể ngăn lại người này, bất quá hắn không hề động đậy. Bắc Hán quốc hoàng thất cách hắn quá xa, hắn thật không cần thiết quản cái này chuyện không quan hệ. Chỉ là hắn vẫn thật không nghĩ tới, tại Nguyệt Hoa Tông chân núi dưới, lại có thể có người dám hành thích Bắc Hán quốc hoàng tử, quả nhiên chính như Hắc Tác nói tới, chỉ cần không có gia nhập Nguyệt Hoa Tông, hắn liền dám giết a. Cái này Bắc Hán quốc hoàng thất khẳng định có không ít địch nhân, đáng tiếc, cứ như vậy hao tổn một vị hoàng tử, hơn nữa còn là cái tiềm lực coi như không sai cao thủ. Trốn chỗ nào, tam hoàng tử Triệu Chỉ vậy mà cũng phát hiện thích khách, cái này thực sự khó được. Bởi vì thích khách dùng một loại đặc thù ẩn nấp chi pháp, tuy nói không bằng ảnh tử vũ hồn lợi hại như vậy, tuy nhiên võ giả rất khó phát hiện. Dù sao ở đây nhiều như vậy võ giả, đều nhìn hoa mắt. Cái này Triệu Chỉ, thật là có chút bản lãnh. Triệu Chỉ thân hình lóe lên, tốc độ nhanh như tật phong, qua trong giây lát đã đến thích khách kia phụ cận. Thích khách mắt thấy chạy không thoát, cho nên dứt khoát trở lại công kích. Triệu Chỉ số tuổi là 16 tuổi, tu vi là võ mạch cửu trọng hậu kỳ, cùng một tháng trước Minh Thiên cơ hồ hoàn toàn tương tự. Thích khách kia cũng là võ mạch cửu trọng hậu kỳ tu vi, thực lực tuyệt đối không tục. Nhưng mà hai người giao thủ, lại chỉ tiến hành ba cái hội hợp. Triệu Chỉ kinh khủng nhất cước đá ra, trực tiếp đem thích khách kia thân thể đều bị đá bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt thiêu đến liền thừa bên dưới cốt đầu. Đáng sợ, gia hỏa này đơn giản đúng vậy cái thứ hai Minh Thiên, không, làm không tốt tiềm lực so Minh Thiên còn kinh khủng hơn. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói, người ngoại hữu người, thiên ngoại hữu thiên, lời này thật đúng là không có nói sai a. Chỉ là cái này Triệu Chỉ hiển nhiên không bằng Minh Thiên vận khí tốt. Minh Thiên đã được đến Ma Diễm Thiên Tôn vun trồng, thời gian một tháng, còn không biết đạo lớn bao nhiêu tiến cảnh đây. Cái kia chính là Bắc Hán quốc tam hoàng tử Triệu Chỉ thực lực à, lần này Nguyệt Hoa Tông khảo hạch, sợ là hắn muốn giữ chắc đệ nhất. Đúng a, người này thiện chân dài công, thối pháp 10 phần bá đạo, tại chư vị hoàng tử công chúa bên trong, cũng là mạnh nhất một cái. Thật không hổ là hoàng tử điện hạ a, quá lợi hại. Tiếng nghị luận liên tiếp, để tam hoàng tử Triệu Chỉ phi thường hưởng thụ. Mà hắn cũng thành công thành vì các lộ thiên tài cái đinh trong mắt a. Tuy nhiên đoán chừng hắn loại người này cũng không sợ bị căm thù, người khác càng là căm thù hắn, hắn ngược lại càng là cao hứng đi. Nói lên lần này khuếch trương triệu tập dự thi hạch, kỳ thực cũng không phức tạp. Khảo hạch tổng cộng chia làm thành 4 hạng, mỗi một hạng đều sẽ có cho điểm, cuối cùng dựa theo cho điểm tới chọn rút ra hợp cách đệ tử. Tiềm lực chỉ là một loại trong đó, tuy nhiên chiếm đoạt tỷ trọng so sánh lớn thôi. 4 hạng khảo hạch, còn lại 3 loại mắc điểm đều là 10 phần, chỉ có tiềm lực một hạng mắc điểm là 30 điểm. Tiềm lực tỷ trọng trọn vẹn chiếm ngũ thành, nói cách khác, tiềm lực tốt thiên tài, tự nhiên ưu thế là phi thường lớn. Trước mắt còn không rõ lắm Nguyệt Hoa Tông muốn khuếch trương chiêu bao nhiêu tên đệ tử, cho nên Lăng Tiêu cũng không dám quá mức giấu nghề, tiềm lực một hạng, hắn dự định không sai biệt lắm là được rồi, không nên quá cao, nhưng cũng không cần quá thấp, nếu không cuối cùng tổng điểm không đạt được trúng tuyển yêu cầu, cái kia chính là tự chuốc lấy đau khổ. Nếu nói Nguyệt Hoa Tông muốn tuyển nhận 100 tên đệ tử, như vậy hắn chỉ cần tổng điểm tại 100 tên bên trong là có thể, nhưng giống như chỉ tuyển nhận 10 tên đệ tử, hắn tổng điểm liền phải tiến vào 10 vị trí đầu. Tuy nhiên cái này tuyển nhận tổng số hẳn là sẽ tại khảo hạch trước khi bắt đầu công bố, hắn cũng không phải rất gấp. Những chuyện này, tự nhiên vẫn là Bạch Vân Đại Sư nói cho bọn hắn, tại không có khuếch trương chiêu trước đó, Nguyệt Hoa Tông khảo hạch chỉ tuyển nhận 10 cái đệ tử, hiện tại đã khuếch trương chiêu, đoán chừng tối thiểu nhất so cái số này phải lớn đi. Thời gian chuyển rời bên trong, rốt cục đến lượt Lăng Tiêu bọn người tiến vào sơn môn. Lúc này Lăng Tiêu mới chú ý tới, phụ trách xét duyệt các thiên tài mấy Nguyệt Hoa Tông đệ tử, thế mà toàn bộ đều là siêu phàm cảnh giới võ giả. Giống như tại thế giới bên ngoài nhìn thấy tình huống này, Lăng Tiêu thật đúng là muốn cho là mình sinh ra ảo giác. Ngày xưa giống như chân bảo một loại siêu phàm võ giả, bây giờ làm sao cảm giác thành nát đường cái rau cải trắng rồi. Tông phái thế lực, quả nhiên làm cho người hướng tới a. Hắn chú ý tới mấy Nguyệt Hoa Tông đệ tử tiềm lực cơ bản đều tại ngũ tinh đến lục tinh ở giữa, còn không bằng Lãnh Mai, chớ đừng nói chi là hắn. Như thế cho người ta phi thường cao chờ mong a. Chỉ phải cố gắng xuống dưới, vậy khẳng định liền sẽ có tấn thăng siêu phàm cảnh giới cái kia một ngày, mà lại sẽ rất nhanh. Hắn thân gia trong sạch, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai thân gia cũng phi thường rõ ràng, tuy nhiên Lãnh Mai từng làm qua nô lệ, Tuy nhiên Nguyệt Hoa Tông hiển nhiên không quá để ý điểm này. Cho nên ba người đều thuận lợi thông qua được đệ nhất đến cánh cửa, bằng không mà nói, ngay cả khảo hạch cũng đừng nghĩ tham gia. Sư tôn, vì sao không thấy Nguyệt Hoa Tông bất luận cái gì kiến trúc a? Tiến vào sơn môn, chỉ có thể nhìn thấy những cái kia bậc thang, tuy nhiên lại không thấy sườn núi hoặc là trên đỉnh núi có bất kỳ kiến trúc, cái này khiến Đái Vũ Linh hết sức kỳ quái. Kỳ thực Lãnh Mai cũng rất kinh ngạc, duy chỉ có Lăng Tiêu có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng, Nguyệt Hoa Tông chính điện hẳn là tự tọa lạc tại đỉnh núi. Chương 243, Bá Đạo Trưởng Lão. Không phải là không có, là các ngươi không nhìn thấy thôi, chờ các ngươi tấn thăng siêu phàm cảnh giới về sau, mới có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, chậm rãi thành thói quen. Bạch Vân Đại Sư cười cười, chỉ huy ba người tiếp tục hướng lên trên mặt đi đến. Lúc này Thái Dương đã sớm lên tới chính giữa, nhưng mà ánh nắng thực sự rất khó xuyên thủng rừng tầng tầng lớp lớp, chỉ trên mặt đất lưu hạ lốm đốm lấm tấm quang mang. Lăng Tiêu tiếp tục chú ý đỉnh núi tình huống, hắn có một loại cảm giác, cái này Nguyệt Hoa Sơn bên trong, có một cỗ đặc thù cổ lão lực lượng tồn tại. Bởi vì cỗ lực lượng này, trong cơ thể hắn Hoàng Kim Long tế bào thế mà lại lần nữa đã thức tỉnh 10 khỏa, lập tức từ 20 khỏa biến thành 30 khỏa. Nho nhỏ Kim Long tại tế bào bên trong xoay quanh bay múa, đặc biệt vui sướng. Không chỉ có như thế, hắn Sơn Hà Vũ Hồn cũng giống như cảm nhận được lực lượng quen thuộc, vậy mà không tự chủ được liền vận chuyển. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phát hiện mình nhập hồn trạng thái chi bên dưới nhìn thấy đồ vật càng thêm rõ ràng, tư duy cũng càng thêm nhạy cảm. Toàn bộ năng lực tựa hồ cũng có một cái rất bay vọt mạnh. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không dám tùy tiện nói cho người khác biết, cũng không dám đi hỏi thăm Bạch Vân Đại Sư. Tất cũng không kể là Hoàng Kim Long Tế Bảo vẫn là Sơn Hà Vũ Hồn, đây đều là đánh chết cũng không thể lộ ra bí mật, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ có đại vấn đề. Nguyệt Hoa Tông Sơn Đạo, so Bạch Vân Quan nhưng trưởng nhiều, cấp số trọn vẹn là Bạch Vân Quan gấp 4-5 lần nhiều. Đáng sợ nhất là, những này thềm đá cũng không phải là đặc thù thềm đá, tựa hồ có một loại nào đó cổ quái lực lượng tại lôi kéo người thân thể, để mỗi một cái đạp vào thềm đá người, đều sẽ cảm giác được hai chân phảng phất rót đầy chỉ khó chịu. Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến ngày xưa tham gia Bạch Vân Quan khảo hạch sự tình. Bạch Vân Đại Sư nếu là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, chắc hẳn khẳng định tại rất nhiều khảo hạch phương diện đều tham chiếu Nguyệt Hoa Tông. Làm không tốt cái này thềm đá, đúng vậy khảo hạch một trong A. Nghĩ tới đây, hắn xem xét Bạch Vân Đại Sư một chút. Tuy nhiên Bạch Vân Đại Sư lại cười khổ một tiếng không nói gì. Nhìn, đến nơi đây về sau, Bạch Vân Đại Sư liền không thể nói lung tung, nhất là dính đến khảo hạch, một khi bại lộ bí mật, sợ là muốn trực tiếp hủy bỏ đề cử tư cách. Lăng Tiêu không rõ lắm đến cùng có phải hay không dạng này, nhưng là trực giác nói cho hắn biết không sai. Hắn bắt đầu tăng nhanh tốc độ, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai thấy thế đều đi theo. Đã tiềm lực không thể bại lộ quá nhiều, như vậy Lăng Tiêu nhất định phải tại khác khảo hạch hạng mục bên trên lấy thêm điểm phân. Giống như đây là hạng thứ nhất khảo hạch, hắn cũng không dám cứ như vậy lười biếng, tối thiểu nhất cũng cần phải cầm cái mắc điểm đi. Thể lực tốt, bất quá chỉ là cái gọi là tứ chi phát triển mà thôi, sẽ không để người chú ý. Mà lại hắn tin tưởng cái này một hạng đến mắc điểm người sẽ không thiếu. Quá trình bên trong, hắn phát hiện có chút thiên tài thiếu niên thế mà cưỡi tại người nhà của mình hoặc là bộc trên thân nhân, không khỏi âm thầm dao động đầu. Loại người này, ngay cả như thế điểm khổ đều ăn không được, làm sao có thể thông qua khảo hạch nha, cái này một hạng sợ là trực tiếp không điểm đi. Trong đó có một cái 12-13 tuổi thiếu niên, dáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh, thế nhưng là thân thể lại hết sức yếu ớt. Phảng phất một bước đi liền có thể bị gió thổi đi giống như. Người này năm gần 12-13 tuổi, thế nhưng là tu vi lại không thể so với Lăng Tiêu kém, đủ thấy tiềm lực siêu quần, thế nhưng là cái này một hạng khẳng định cũng là không điểm. Bởi vì hắn thế mà mượn một loại cơ quan thú đến hành tẩu. Cơ quan này thú chỉ có hai chân, hắn an vị ở phía trên, còn giống như rất thoải mái bộ dáng. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Tiêu chờ thứ nhất phê thiếu niên liền đã tới 1000 cấp thềm đá địa phương. Nơi này cũng không phải là đỉnh núi, mà là trên sườn núi một chỗ. Nơi đây sắp đặt một cái khác vào núi Đại Môn, hiển nhiên dùng đặc thù vật liệu, đoán chừng liền xem như siêu phàm cảnh võ giả cũng đánh không nát. Ở chỗ này, Lăng Tiêu mỗi người bọn họ đều chiếm được một mặt ngọc bài, bên trên đều có số hiệu. Lăng Tiêu số hiệu là 3, bởi vì hắn là cái thứ 3 đến người nơi này. Cái thứ nhất là Triệu Trì, thứ hai là Từ Anh, Lãnh Mai là cái thứ 4, Đái Vũ Linh thì tương đối kém một điểm, xếp tới thứ 20 cái. Mấy Nguyệt Hoa Tông đệ tử ở nơi đó cấp cho ngọc bài. Còn có một người ngồi ngay ngắn ở ụ đất phía trên, tả hữu phân biệt đứng 7-8 cái siêu phàm võ giả cấp bậc đệ tử. Bạch Vân Đại Sư cùng Từ Lăng chia nhau tiến lên chắp tay đối cái kia ngồi ở trên đôn đá trung niên nam tử thi lễ. Tham kiến Bạch trưởng lão, người này tuy nhiên hơn 40 tuổi, lại là cái trưởng lão, hơn nữa thoạt nhìn tu vi 10 phần khủng bố. Sao tả hữu đứng đấy những người kia đều lợi hại hơn. Lăng Tiêu không dám đi xem xét trung niên người này tu vi, bất quá hắn có thể cảm giác được, người này tu vi, sợ là so sư tôn của mình Bạch Vân Đại Sư phải cường đại hơn nhiều. Nếu là trưởng lão, sợ sẽ tính không phải thiên nhân cảnh, cũng tiếp cận thiên nhân cảnh. Tại Nguyệt Hoa Tông, có nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão phân chia. Trung niên người này hẳn là ngoại môn trưởng lão, cho nên cũng không có thiên nhân cảnh tu vì cái này kiên quyết yêu cầu, nhưng thực lực tuyệt đối bên ngoài trong môn phái có thể xưng tuyệt đỉnh. Bạch trưởng lão chỉ là thản nhiên nhìn đám người một chút, sau đó điểm một cái đầu. Hắn ở nơi đó uống trà, tiếp tục chờ đợi, những người còn lại cũng cung cung kính kính đứng ở một bên, liền nói chuyện âm thanh cũng không dám quá lớn, chớ nói chi là động thủ. Đợi chừng một cái canh giờ, chỗ có tới tham gia khảo hạch đệ tử mới cuối cùng tập trung đến nơi này. Quên nói cho các người biết, thềm đá đúng vậy hạng thứ nhất khảo hạch, cái này trong khảo hạch, có ít người lấy được mắc điểm 10 phần, mà có ít người thì một điểm không có đạt được, phía dưới tiến hành hạng thứ hai khảo hạch. Hắn tựa hồ lười nhác giải thích cái gì, đứng người lên đến liền chiêu na phiến cự môn đi đến. Ta không phục, các ngươi cũng không có sớm nói rõ ràng đó là một hạng khảo hạch, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cầm không điểm. Trên đời này loại người gì cũng có, xúc động tự phụ người càng là vô số kể, được không điểm, khẳng định sẽ có người không cao hứng. Thế là một cái tuổi trẻ thiên tài đứng dậy hô nói. Còn có ai không phục, Bạch trưởng lão chỉ là cười nhạt cười, tựa hồ cũng không sinh khí, mở miệng hỏi nói. Ta cũng không phục, dựa vào cái gì tính như vậy, cái này không công bằng. Liên tiếp mười mấy người đều đứng dậy, bọn hắn trưởng giám ngược lại là muốn ngăn cản, đáng tiếc có chút là không kịp, mà có chút căn bản chính là ngăn không được. Hết thảy 16 cái, rất tốt, hắc tác, bà cái này 16 người ngọc bài thu về, để bọn hắn lập tức xéo đi, nếu như không tuân, ném núi bên dưới cho chó ăn đi. Bạch trưởng lão nói dứt lời, liền không tiếp tục để ý những người này, trực tiếp đi về phía cửa chính. Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Nguyệt Hoa Tông người quả nhiên bá đạo a, chỉ chút chuyện như vậy, thế mà liền trực tiếp hủy bỏ tư cách. Sau đó, hắn nhìn về phía hắc tác, cái này siêu phàm võ giả đã từng bả Bạch Vân Đại Sư đánh thành trọng thương, lại bị hắn dùng phá không kích nổ đả thương, có thể rõ ràng nhìn thấy có đem gần một nửa thân thể bị cải tạo thành con rối cơ giới thân thể. Kim loại chế tạo thân thể, còn có chút cứng ngắc, tuy nhiên tựa hồ cứng rắn không sai. Cái này có lẽ vẫn là lợi dụng bích nhãn tộc cơ quan học. Không đúng, bích nhãn tộc cơ quan học vẫn là từ trong nhân tộc phân chia ra đi, Nguyệt Hoa Tông cơ quan học càng thêm chính tông, cũng càng thêm cổ lão. Hắc tác lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng là không dám làm cái gì. Nơi này có Bạch trưởng lão tại, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba người các ngươi đều không cần lo lắng, hắc tác bất quá chỉ là siêu phàm nhị trọng võ giả mà thôi, tại Bạch trước mặt trưởng lão, hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần an tâm tiếp nhận khảo hạch là được rồi. Bạch Vân Đại Sư sợ ba cái đệ tử lại bởi vì e ngại hắc tác mà biểu hiện không tốt, cho nên sớm an ủi một chút. Chương 244, khổ tận cam lai. Tất cả mọi người tới, dựa theo các ngươi thẻ số đứng ngay ngắn. Bạch trưởng lão biểu lộ thủy chung là lạnh lùng, phảng phất người khác đều nợ tiền hắn giống như, không đủ nói cười, cũng không có chút nào ôn hòa có thể nói. Từ Nguyệt Hoa Tông đệ tử phản ứng đến xem, liền biết vị này Bạch trưởng lão bình thường hẳn là liền rất nghiêm khắc, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nghe lời. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, Lăng Tiêu ngược lại là ưa thích loại này lạnh như băng người, bình thường loại người này, ngược lại rất không có khả năng là loại kia bất công người. Với hắn mà nói là tuyệt đối có lợi, phía dưới tiến hành hạng thứ hai khảo hạch tiềm lực chắc thí. Bạch trưởng lão liền đứng tại cái kia cự đại sơn môn chi bên dưới nói ra, núi này môn các ngươi hẳn là đều thấy được, nó là chúng ta Nguyệt Hoa Tông xuất sắc nhất luyện khí sư rèn đúc mà thành bảo vật. Nguyên lý cùng loại thất tinh hoa, nhưng là hiệu quả lại càng toàn diện, cũng càng tốt hơn. Nghe Bạch trưởng lão kiểu nói này, Lăng Tiêu liền hiểu. Thất tinh hoa tuy nhiên có thể chắc thí tiềm lực, nhưng là 7 sao trở lên tiềm lực rõ ràng liền không quá được rồi, núi này môn đoán chừng đúng vậy luyện khí sư căn cứ thất tinh hoa nguyên lý thiết kế ra được. Tiếp đó, từ sau hướng phía trước, bắt đầu tiếp nhận chắc thí, không cần sử dụng võ kỹ, ngưng tụ chân nguyên tại ngươi trên lòng bàn tay, sau đó lên núi môn đập đi là được rồi. Bạch trưởng lão nói dứt lời, lại ngồi vào một bên đi uống trà, tự nhiên sẽ có người thay hắn phụ trách kỹ càng khảo nghiệm quá trình. Số 356, Lưu Thiên, tải, nghe được tên, Lưu Thiên vội vàng tách mọi người đi ra, đi tới sơn môn phía dưới, sau đó hít thật sâu một hơi khí, dựa theo Bạch trưởng lão nói tới một trưởng hướng phía sơn môn vỗ tới. Vốn cho rằng sẽ phát ra tiếng vang sơn môn, vậy mà một điểm tiếng vang đều không có. Thậm chí Lưu Thiên tay còn phảng phất xa vào đến bên trong sơn môn. Mềm, Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy cái kia màu đồng cổ đại môn, còn tưởng rằng là kim loại đây này, đoán chừng là đặc thù vật liệu đi, có thể là hắn chưa từng thấy qua vật liệu. Lưu Thiên cái này một trưởng oanh đi lên, sơn môn không có phản ứng chút nào. Không có khả năng a, ta tiềm lực rõ ràng là 5 sao. Có phải hay không các ngươi cái này đại môn hỏng, Lưu Thiên quá sợ hãi hô nói, quên nói cho các ngươi biết, thất tinh hoa là tại 12 tông môn tái hiện người gian trước đó dùng để chắc thí tiềm lực đồ vật. Nhưng nó chắc thí tiềm lực, chỉ có thể chắc thí đến chưa hoàn chỉnh vũ hồn võ giả có tiềm lực, đây chính là thiếu sót thật lớn. Bạch trưởng lão giải thích nói, sở dĩ thiết kế cái này phiến môn, chính là vì đền bù thất tinh hoa thiếu hụt, mà đây cũng là trong tông môn thống nhất chắc thí tiêu chuẩn, cùng thất tinh hoa có tương đối lớn khác biệt, nó không bao hàm phàm thể tư chất, nói cách khác, nhất tinh liền thay mặt biểu phàm phẩm bảo thể. Cái gì, nghe được chuyện này, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhìn 12 tông môn tái hiện người gian, nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy con a, trên đời này rất nhiều quy tắc khả năng đều phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, chỉ là rất nhiều người còn không biết đạo thôi. Thế nhưng là ta đích xác là ngũ tinh tiềm lực a, ở chỗ này khảo nghiệm, cũng cần phải là phàm phẩm bảo thể a. Lưu Thiên nói, vấn đề này hỏi rất hay, vì cái gì đây? Bạch trưởng lão đột nhiên đề cao tiếng nói môn nói, ta tựa hồ lại quên một việc, muốn bị chắc thí đi ra tiềm lực vì bảo thể. Tối thiểu nhất cũng nhất định phải giác tỉnh một thành võ đạo tàn hồn, nói cách khác, không có võ đạo tàn hồn võ giả, mặc dù ngươi trước kia chắc thí tiềm lực lại cao hơn, ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Giác tỉnh võ đạo tàn hồn người thực sự không có bao nhiêu, có được hoàn chỉnh vũ hồn người càng là lông phượng lân sừng. Nguyệt Hoa Tông yêu cầu này, thật đúng là đủ cao a. Được rồi, không cần ta nhiều lời, không có giác tỉnh võ đạo tàn hồn võ giả, hiện tại liền rời đi đi. Thời điểm ra đi, mỗi người các ngươi sẽ nhận được một cái thượng phẩm chân nguyên đan, xem như đền bù tổn thất. Bạch trưởng lão lời nói này, ngược lại là thể hiện ra Nguyệt Hoa Tông đại tông môn phong phạm, đoán chừng còn là muốn lung lạc những người này đi. Dù sao giác tỉnh võ đạo tàn hồn loại chuyện này, thực sự nói không chính xác, làm không tốt những hài tử này hôm nay trở về, sáng nay cũng bởi vì áp lực mà đã thức tỉnh. Thật bà những hài tử này đắc tội thấu cũng không dễ. Lần này, khoảng chừng hơn 200 người yên lặng rời đi. Cùng còn lại ba loại khảo hạch khác biệt, cái này tiềm lực giống như không hợp cách, đó là muốn trực tiếp đào thải, còn lại ba loại thì coi như đạt được không điểm cũng có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được tiềm lực tầm quan trọng. Không sai lắm, nhìn Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế về sau, võ đạo tàn hồn giác tỉnh cũng biến thành dễ dàng đi lên, tiếp tục đi. Bạch trưởng lão rõ ràng hiển lộ ra một vòng vui mừng, chỉ là thoáng qua tức thì mà thôi. Tiếp nhận khảo nghiệm người thứ hai, là một cái thiếu nữ. Nàng vỗ tới một trường, cái kia sơn môn bên trên thế mà xuất hiện một đóa cùng thất tinh hoa cánh hoa đồ vật, lóe lên tia sáng kỳ dị. Lăng Tiêu chú ý tới, đóa hoa này hiện ra chính là ba loại nhan sắc. Chỉ bất quá cùng thất tinh hoa tam sắc có chút khác nhau. Theo thứ tự là đen, bạch, đỏ. Màu đen thay mặt biểu linh hồn tiềm lực, thay mặt trong ngoài lực tiềm lực, thay mặt biểu thân thể tiềm lực. Đây mới là tiêu chuẩn biểu hiện đi, tuy nhiên không biết đạo vì cái gì như thế biểu hiện. Nhưng có lẽ vẫn là có một ít ước định mà thành nguyên nhân. Rất tốt, phàm phẩm bảo thể, hợp cách, đạt được một, kế tiếp. Nơi này đạt được quy tắc cần nói rõ ràng một chút. Nhất tinh, đạt được một, thuộc về phàm phẩm bảo thể. Nhị tinh, đạt được 10, thuộc về tinh phẩm bảo thể. Tam tinh, đạt được 20, thuộc về chân phẩm bảo thể. Tứ tinh, đạt được 30, thuộc về tiên phẩm bảo thể. Ngũ tinh trở lên, có thể trực tiếp thông qua khảo hạch, điểm số vì mắc điểm. Đó có thể thấy được, tiềm lực càng cao, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, vô luận từ phương diện nào tới nói, tiềm lực rất rõ ràng đều bị Nguyệt Hoa Tông thấy 10 phần trọng yếu. Nơi này nhất tinh thế nhưng là tương đương với lúc đầu thất tinh hoa chắc thí đi ra ngũ tinh tiềm lực. Nơi này ngũ tinh thất tinh hoa căn bản không thử ra. Cho nên cái này sơn môn chắc thí kết quả, rõ ràng muốn chuẩn xác nhiều. Đằng sau lần lượt có võ giả tiếp nhận khảo hạch, có vui đến phát khóc, cũng có ảm đạm nước mắt bên dưới. Loại này khảo hạch không có cách. Đúng vậy, tàn nhẫn như vậy, người không thông qua, liền trực tiếp bị đào thải, ngay cả tiến hành khác khảo hạch tư cách đều không có. Số 20, Đái Vũ Linh, quyết định vận mệnh thời khắc đến. Đái Vũ Linh trước đó chắc thí tiềm lực thời điểm, ba loại tiềm lực cũng chỉ là tứ tinh chín thành mà thôi, đổi đến bây giờ, nói cách khác một ngôi sao đều không thể sáng lên. Nàng thực sự là gặp nặng đại nguy cơ, Bạch Vân Đại Sư đều thay Đái Vũ Linh bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cái này thiếu nữ, đang uống trà Bạch trưởng lão đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn Đái Vũ Linh ánh mắt tựa hồ có chút khác biệt. Nhưng là hắn cũng không nói gì thêm. Đái Vũ Linh tiếp nhận chắc thí. Quả thật đúng là không sai, một ngôi sao chỉ sáng lên chín thành tả hữu, cũng không hề hoàn toàn sáng lên, mặc dù là tam sắc, nhưng phi thường đáng tiếc. Tiểu cô nương, người võ đạo tàn hồn là trị liệu loại. Gặp Đái Vũ Linh thấp đầu đau thương đi xuống, Bạch trưởng lão đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Đái Vũ Linh điểm đầu nói. Quả là thế, như vậy đi, người tuy nhiên không có tư cách trở thành Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, tuy nhiên ta có cái bằng hữu là Nguyệt Hoa Tông Dược Sơn chấp sự, giống như người nguyện ý, có thể trở thành nàng đệ tử, tương lai tính nội môn đệ tử. Bạch trưởng lão cười nói, đây chính là hắn khó được cười một tiếng a, đây là sự thực, Đái Vũ Linh đơn giản không thể tin được sự thật này. Hỗn trướng lời nói, Bạch trưởng lão làm sao có thể lừa ngươi, còn không mau một chút quỳ bên dưới tạ ơn. Hắc Tác hừ lạnh nói, gia hỏa này dù sao nhìn Bạch Vân đại sư đệ tử đều khó chịu, vốn cho rằng có thể đào thải rơi một cái, ai ngờ đạo thế mà gặp được loại chuyện này, thật sự là siêu cấp khó chịu. Hắc Tác, bản trưởng lão nói chuyện đâu, lúc nào đến lượt ngươi chen miệng vào. Bạch trưởng lão chỉ là nhìn Hắc Tác một chút, cặp mắt kia lại phảng phất sắc bén đao kiếm, khiến Hắc Tác toàn thân run lên. Đệ tử không dám, không dám liền im miệng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Đái Vũ Linh, chờ đợi Đái Vũ Linh đáp án. Vãn bối đương nhiên nguyện ý. Đái Vũ Linh tranh thủ thời gian điểm đầu, cái này nếu là không nguyện ý, cái kia chẳng phải thành nhị hóa sao? Chương 245, thần phẩm bảo thể. Chúc mừng ngươi a Vũ Linh sư tỷ. Lăng Tiêu là thật tâm chúc phúc Đái Vũ Linh. Hắn trên thiên phú không có cách nào trợ giúp Đái Vũ Linh, có thể làm, đúng vậy chờ mong Đái Vũ Linh có thể gặp được kỳ tích. Nhưng mà hôm nay, kỳ tích xuất hiện, hắn cũng thay Đái Vũ Linh cao hứng. Cảm ơn, người cũng phải tiếp tục cố gắng ha. Đó là tự nhiên, tại hai người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, lại có mấy người tiếp nhận chắc thí, tự nhiên cũng là có người hoan hỉ có người sầu. Thứ 10 hào, Lãnh Hạo. Lăng Tiêu chú ý tới. Cái này Lãnh Hạo chính là trước kia tại trên bậc thang gặp phải cái kia lợi dụng cơ quan trang bị leo lên thiếu niên. Hắn chỉ có 12-13 tuổi, lại rõ ràng hạ thân đã tê liệt, trận đầu trong khảo hạch chỉ lấy được số 0 phân. Lăng Tiêu đối cái này ca, ít năm vẫn là vô cùng chú ý. Chỉ vì thiếu niên này khi biết mình trận đầu khảo hạch cầm tới 0 điểm về sau, thế mà không có bối rối chút nào, ngược lại cười nhạt cười. Là tính trước kỹ càng sao? Lãnh Hạo mặt mỉm cười, nhẹ nhàng một trường xếp tại sơn môn bên trên. Ầm ầm, một khắc này bên trong đất trời phảng phất vang lên một đạo tiếng sấm. Không, không phải giống như, thật có tiếng sấm a. Trên bầu trời, đột nhiên lôi vân dày đặc, ầm ầm không ngừng bên tai. Trời đều ghen ghét, một mực ổn ngồi ở chỗ đó Bạch trưởng lão mãnh đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Tại Nguyệt Hoa Tông trong lịch sử, chỉ có một người tao ngộ qua như thế đãi ngộ. Ầm ầm, tiếng sấm rơi xuống, trực tiếp đánh vào Lãnh Hạo trên thân. Lãnh Hạo toàn thân cháy đen. Tuy nhiên trên mặt lại như cũ treo mỉm cười. Nhưng vào lúc này, sơn môn bên trên xuất hiện 5 viên sáng chói tinh thần, quang mang chiếu rọi vạn trượng, vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua trên bầu trời lôi vân, đem cái kia ô vân xua tán đi. 5 ngôi sao, trời ạ, đây là thần phẩm bảo thể a. Bạch trưởng lão tâm lý đầu rõ ràng, núi này môn mặc dù là đi qua Nguyệt Hoa Tông mạnh nhất luyện khí sư rèn đúc mà thành, nhưng cuối cùng cũng là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. 5 ngôi sao, thần phẩm bảo thể, đây chính là cực hạn. Vượt qua cực hạn này, liền không thử ra, đương nhiên cũng sẽ không giống thất tinh hoa như thế vỡ vụn rơi. Tất cả mọi người bị tràng diện này trấn trụ, thần phẩm bảo thể, đặc biệt mắc điểm trúng tuyển, Bạch trưởng lão kích động tuyên bố nói. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này nhìn nhất trận phong đều có thể thổi đi thiếu niên, thế mà ủng có khủng bố như thế thiên phú. Nghe nói mà Diễm Thiên Tôn cũng thu một cái thần phẩm bảo thể thiên tài thiếu niên, kêu cái gì Minh Thiên, còn lại nội môn trưởng lão thế nhưng là ghen tị rất đây. Một khi tin tức này tung ra ngoài, sợ là các trưởng lão cũng phải tranh đến bể đầu chảy máu. Lãnh Hạo dáng vẻ có chút chật vật, tuy nhiên trên mặt nhưng thủy chung treo nụ cười tự tin, thoạt nhìn là sâu như vậy không lường được. Hắn quay người mượn nhờ cơ quan thân thể hướng đi một bên. Cơ hồ tất cả mọi người theo dõi hắn, có hâm mộ, có ghen ghét, có kinh ngạc, đứa nhỏ này chân thực may mắn, tuy nhiên thân thể không tốt, thế nhưng là một khi bị nội môn trưởng lão coi trọng, như vậy điều dưỡng tốt thân thể quá dễ dàng. Bạch Vân đại sư nói chuyện, không khỏi nhìn Lăng Tiêu một chút. Đáng tiếc, Lăng Tiêu tư chất tuy nhiên xuất sắc, nhưng nhiều lắm là cũng chính là chân phẩm bảo thể mà thôi, hoàn vô pháp đạt được nội môn trưởng lão yêu ái, bằng không, cũng có thể dùng loại phương thức này đến hấp dẫn nội môn trưởng lão chú ý. Bởi như vậy, có lẽ ngược lại là một loại đường tắt. Ông, ha ha ha, thần phẩm bảo thể là cái nào hoa hoa. Đột nhiên một tiếng kinh khủng âm bạo thanh vang lên, đám người cũng không phát hiện tình huống như thế nào. Liền nhìn thấy một bóng người hạ xuống từ trên trời, rơi vào đại môn phụ cận, căn bản cũng không đi xem Bạch trưởng lão bọn người. Cái kia khí tức kinh khủng, khiến cho mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bạch trưởng lão cũng vội vàng đứng lên, chắp tay nói Kim Quang Thiên Tôn. Thôi thôi, không cần thi lễ, là người đi, người tiểu oa nhi này thân thể không được tốt lắm, tuy nhiên nội lực tiềm lực ngược lại là kinh người đáng sợ thần phẩm bảo thể, tốt. Quá tốt rồi, làm đồ đệ của lão phu Kim Quang Thiên Tôn hướng về phía bạch trưởng lão khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần thi lễ, sau đó ánh mắt liền khóa chặt Lãnh Hạo.